Ba người rủ nhau đến quán chè quen thuộc. Yên Khê Ý Tứ đứng dậy lại quầy để gọi chè. Yên Khê cố tình ăn rất nhanh và nói ít lại để nhường không gian cho bố và cô giáo. Hai người vẫn còn có chút ngượng ngượng. Yên Khê thấy rõ ràng hai người tỉnh trong như đã, mặt ngoài còn e, nên giả vờ nói: "Hai người đây nói chuyện, con sang quán bên kia mua sinh tố uống nhé. Tự dưng con thèm quá, để bố đi cho." Hải Phong định đứng dậy, Thiên Khê đã nhanh chân hơn, dúi vai bố ngồi xuống. "Bố cứ ngồi yên ở đây cho con nhờ." Nói rồi cô bé nhìn bố với ánh mắt tinh nghịch. "Em đi nha cô." "Ừ, đi đứng cẩn thận nhé em." Yên Khê nhanh chóng rời đi để hai người tự do tâm sự. Yên Khê đi rồi, bầu không khí giãn ra được một chút. Hải Phong vẫn còn hơi ngượng, nhưng anh là đàn ông, anh phải chủ động trước chứ. "Cảm ơn cô thời gian qua đã giúp đỡ con bé Yên Khê nhà tôi rất nhiều. Tôi có nghe con bé kể về cô, hôm nay mới biết mặt." Nương cười: "Tôi cũng không nghĩ anh là bố của Yên Khê đâu. Đúng là ông trời khéo trêu đùa. Là một sự trùng hợp thú vị chứ. Người ta gọi đó là định mệnh đấy anh." Nương buột miệng, nói xong mới thấy mình hơi hớ nên lảng sang chuyện khác. "Tôi nghe Yên Khê kể anh là sĩ quan lái máy bay trinh sát ngoài biển." "Đúng rồi. Công việc của anh thật là cao cả. Anh vì đất nước mà hy sinh cả hạnh phúc riêng của cá nhân. Ít người đàn ông nào làm được như anh lắm đấy." "Cũng có gì đâu cô. Nhiệm vụ đất nước giao phó cho mà. Đã chọn con đường này rồi thì phải chịu thôi. Với nữa tôi cũng rất tự hào về nhiệm vụ của mình. Tôi không có gì hối tiếc cả." "Những quân nhân như các anh đều đã sống một cuộc đời thật đẹp." "Đúng vậy, chẳng có gì hối tiếc." Nương buồn buồn nhớ về Tùng. Người đó cũng đã sống một cuộc đời như vậy, không hối tiếc. Chỉ là người ở lại vẫn còn đau đáu nhớ về. "Cô Nương sao thế?" Hải Phong thấy ánh mắt của Nương bỗng dưng buồn xa xăm thì liền hỏi: "Không sao, tôi có một người bạn cũng là một quân nhân. Anh cũng đã sống một cuộc đời không hối tiếc, vì nước mà quên mình. Chỉ là anh ấy ra đi để lại bao tiếc nuối cho người ở lại." Hải Phong nghe xong thì cũng đoán được người bạn đó chắc chắn là một người rất quan trọng đối với Nương, thế nên cô mới có tâm trạng như vậy. "Thật vui vì tôi và người bạn đó của cô Nương lại làm chung một nhiệm vụ, để bảo vệ hòa bình cho đất nước thân yêu." Hải Phong không dám hỏi sâu về người bạn đó của Nương, bởi vì anh biết khơi lại chuyện cũ mà là một chuyện buồn thì không hay ho chút nào. Anh lảng sang chuyện khác: "Cô Nương có muốn ăn gì nữa không ạ?" Nương cười rồi lắc đầu: "Đủ rồi anh." Lúc này cô nhìn đồng hồ mới thấy nhớ con bé Yên Khê đã đi được một lúc lâu rồi. Cô tỏ ra lo lắng: "Mà sao không thấy Yên Khê quay trở lại nhỉ? Không biết nó đi đâu rồi." Hải Phong nghe Nương nhắc đến con gái cũng lo lắng đứng dậy: "Để tôi gọi cho nó xem sao." Anh cầm điện thoại gọi cho con gái, gọi cô bé đang ở đâu. Hai người không hề biết rằng Yên Khê đang đứng bên kia đường, lặng lẽ quan sát hai người nói chuyện. "Yên Khê, con đâu rồi? Sao bây giờ chưa thấy về? Con đang về ngay đây." Yên Khê thấy câu chuyện của hai người dường như đã dứt nên mới cầm ly sinh tố đi sang đường. "Sao em đi lâu thế?" Nương lo lắng hỏi. "À, em chờ anh người ta làm ấy mà. Ta hết trái cây rồi nên phải chờ người ta đi lấy về." Nhìn độ bộ của con bé thế này, cô đoán ra là con bé nói dối, liền cốc đầu của nó: "Làm gì có chuyện đó. Em đừng có mà bày biện lý do với cô nhé. Thôi muộn rồi, mình về đi." "Vâng." Hải Phong đứng dậy quầy trả tiền rồi đưa hai người về. Bà nội Yên Khuê đã nấu cơm xong, dọn sẵn trên bàn chờ mọi người về ăn cơm. Vừa nghe tiếng xe máy chạy vào sân, bà từ trong bếp bước ra hớn hở: "Về rồi à? Mau vào nhà ăn cơm đi. Mẹ vừa dọn cơm ra thôi, còn đang nóng sốt đấy. Cô giáo cũng ở lại ăn cơm với chúng tôi nhé." Nương lịch sự từ chối: "Dạ cháu cảm ơn bác, để dịp khác ạ. Bây giờ cháu phải về ăn cơm với mẹ và chị, họ cũng đang chờ cháu ở nhà." "Ôi thế thì tiếc thế nhỉ. Để dịp khác nhé bác, cháu xin phép cháu về luôn ạ." "Vâng, vậy thì cô giáo về nhé. Cảm ơn cô giáo rất nhiều." "Vâng, cháu chào bác. Để tôi tiễn cô." Nương chưa kịp cúi đầu chào Hải Phong, anh đã lên tiếng trước. Anh chạy lại dắt xe máy cho Nương, quay đầu xe rồi dẫn cô ra đến ngõ. "Cô Nương đi đường cẩn thận nhé. Cảm ơn cô vì ngày hôm nay." Cảm ơn gì chứ, tôi còn chưa trả hết cái ơn của anh đây này. Thôi, anh vào nhà ăn cơm đi, cả mọi người chờ, tôi về đây nhé. Vâng, cô nương về ạ. Nương đi rồi, Hải Phong vẫn còn đứng ngẩn ngơ, nhìn theo bóng dáng của cô một lúc lâu nữa. Bố ơi, vào ăn cơm. Hải Phong giật nảy người khi nghe tiếng con gái gọi rất lớn. Ừ, bố vào ngay đây. Con bé đứng ở hiên nhìn ra, nó dõi theo từng động thái của bố nó từ nãy tới giờ. Bố làm sao mà cứ ngẩn người ra vậy? Nó cố tình chọc bố. Bố có làm sao đâu. Không làm sao mà bà gọi mãi, bố không thưa. Thì bà già rồi, giọng nhỏ quá, bố không nghe thấy. Bố không cần phải giấu con biết thừa. Nó liếc mắt nhìn bố, rồi quay vào mâm cơm. Hải Phong bần thần ngồi xuống. Trong tâm trí của anh, dáng hình người con gái đó, để in sâu từ lúc nào, anh cũng chả rõ nữa. Nương về nhà thì thấy có khách đang nói chuyện với Hiền. Hóa ra đó là một chị bạn đồng nghiệp của Nương. Ôi Nương, chị chờ em từ nãy tới giờ. Sao chị không gọi cho em? Chị vội quá chạy đi mà quên mang điện thoại. Việc gấp nên chị phải đến nhà cô ngay đây. Chị đồng nghiệp kéo Nương ngồi xuống ghế rồi nói. Chuyện hôm trước em nhờ chị đấy. Chị tìm được nhà cho em rồi, gần nhà chị luôn. Nhà người ta sắp định cư bên nước ngoài nên muốn bán cho nhanh, 1.1 tỷ đúng giá. Em cứ đến nói chuyện thẳng với người ta, họ cần tiền mặt gấp nên mới bán rẻ như vậy. Em thu xếp lấy căn nhà, không tiếc lắm đấy. 1.1 tỷ cơ ạ. Nương hơi đắn đo, bởi vì cô chỉ có ý định mua một căn nhà tầm dưới 1 tỷ, sau này có chỗ ở khi về già. 1.1 tỷ thì hơi ngoài tầm tay của cô. Thế cô chần chừ, chị đồng nghiệp nói vào. Nếu em không chắc chắn lắm thì ngày mai đến xem nhà rồi quyết định. Chỗ chị em chị mới nói, em chốt nhanh chóng, không thì người ta mua mất đấy. Họ nể chị là hàng xóm nên mới để dành suất này cho em. Em cứ đến mà thương lượng với người ta nhé. Còn đất cát và nhà cửa cho kỹ đã, ngày mai đến ngay nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Ngày mai dạy xong tiết 3 em sẽ về rồi xem luôn. Ừ, miếng ngon không để lâu được đâu. Em nhớ thu xếp, chị em ở gần nhau cho vui. Giờ chị về đây còn cơm nước cho bố con nhà nó nữa. Vâng, chị về ạ. Hiền đứng và nghe rõ mồn một câu chuyện giữa em gái và chị đồng nghiệp. Cô hơi bất ngờ vì Nương lại có ý định mua nhà. Không những vậy mà cái nhà này cũng có giá trị khá lớn. Chị đồng nghiệp kia về rồi, Hiền mới hỏi Nương. Em có định mua nhà, sao không bàn với cả nhà vậy? Thật ra thì em có ý định mua từ lâu rồi, cũng đi hỏi người ta nhưng chưa mua ngay. Ai biết đâu họ lại muốn bán nhanh như vậy. Hiền nhìn Nương đầy nghi ngờ. Hóa ra em có nhiều tiền như vậy mà mẹ và chị chả biết. Cũng không có bao nhiêu đâu chị. Tiền em đi làm gom góp mấy chục năm nay cũng chưa đủ để trả cho người ta. Hiền bĩu môi. Là chị nói thế chứ chị có xin em đâu mà em chối đây đẩy vậy. Không phải là em chối, mà có bao nhiêu em nói bấy nhiêu thôi. Gớm, chị biết rồi. Không chối mà quyết định mua nhà mà lại không cho ai biết. Hiền nói mát em gái rồi quay vào trong phòng nằm. Tối Nương xuống dưới nhà làm việc, bà Lành đi ăn dỗ họ hàng về. Lúc này Hiền mới kéo mẹ thủ thỉ. Mẹ, mẹ có biết chuyện con Nương nó mua nhà không mẹ? Bà Lành ngạc nhiên. Nó mua nhà từ lúc nào? Đấy, con biết ngay mà. Con này danh ma lắm. Nếu hôm nay nó không về muộn thì con cũng không biết sự tình đâu. Thế chuyện ra làm sao? Con Nương nó mua nhà thật à? Nó sắp mua rồi. Căn nhà hơn tỷ chứ ít gì. Mà nó có nhiều tiền lắm. Nó giấu không cho mẹ con mình biết đấy. Bà Lành nghe một lúc ngẫm lại nói. Ừ thì cũng là tiền nó đi làm lụng mấy chục năm nay, chắc cũng được tầm đó. Em con nó tiết kiệm chứ có ăn tiêu gì đâu. Con nghĩ chắc nó có hơn đấy. Nhưng nó giấu mình. Ngay cả chuyện mua nhà mà không ai biết đây này. Hiền lại kể lể. Đúng là có nghề nghiệp vẫn hơn. Đi làm vừa sướng vừa có tiền, không đụng đến chân tay tí nào. Mẹ xem con đây này, làm nặng quá tay chân chai sạn cả đi, mà có được bao nhiêu đâu. Sau này già yếu, người ta không thuê mướn nữa, chắc còn chết đói mất thôi. Tiền tiết kiệm chả có mấy đồng. Thế có bao nhiêu của mẹ? Mẹ cho con hết rồi còn gì. Khi đấy chẳng may một cơn bệnh là hết. Con còn chẳng có nghề nghiệp gì. Việc nặng thì già rồi không làm được, việc nhẹ thì không có. Con tính là mở cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ để buôn bán qua ngày. Sau này có già rồi cũng có nghề mà đỡ phải làm phiền ai, lại không mang tiếng lười biếng không đi làm. Bà Lành ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu. Con tính vậy cũng phải, mở cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ để hàng xóm người ta lỡ mua cái gì lai dai thì cũng kiếm được. Vậy mẹ đồng ý cho con mở rồi nhá. Ừ, con xây cái quán lùi vào cổng nhà mình mấy mét là được. Đầu tư một cái quán cũng mất cả 100 triệu chứ chả ít đâu mẹ. Rồi còn tiền vốn lấy hàng, lấy quà nữa, chắc cũng vài 300. Nhiều thế hả con? Vâng, thế mẹ tưởng mở cửa hàng bây giờ mà dễ à? Còn thuế má đủ thứ nữa chứ. Thế bà Lành có vẻ suy nghĩ, Hiền gợi ý. Hay là mẹ hỏi dì Nương xem còn tiền không, cho con vay một ít. Chứ cứ lấy hết tiền tiết kiệm ra làm á, lỡ thua lỗ thì làm thế nào? Không được, cái Nương đang dành tiền mua nhà, còn đâu mà cho con vay. Mẹ là thế nữa rồi. Mẹ không biết đấy thôi, dì ấy đầy tiền, có một thân một mình, chồng con gì đâu mà tiêu lắm thế. Chắc chắn là còn dư tiền sau mua nhà đấy. Mẹ cứ hỏi đi, rút hết tiền tiết kiệm ra đầu tư làm ăn, lỗ lỗ vốn thì làm thế nào? Mẹ mất rồi, con về già chắc ra đường ăn mày quá. Thôi được rồi, để mẹ hỏi thử. Bà Lành chép miệng thở dài. Dạy xong tiết 3, Nương theo đồng nghiệp về xem nhà. Chị chủ nhà khá nhiệt tình giới thiệu cả căn nhà rất tỉ mỉ. Vị trí nhà đẹp, không phải nhà mặt đường, nhưng chỉ cách hai ngôi nhà lại ra đường rộng. Ngôi nhà thuộc dạng cấp 4 hiện đại. Nội thất họ Đề lại cả, người mua chỉ việc dọn đồ vào là ở ngay. Nương thấy giá cả cũng hợp lý nên không mặc cả nữa. Cô đồng ý với cái giá mà chủ nhà đưa ra là 1 tỷ mốt. Tất nhiên là phải vay mượn thêm, chứ với số tiền hiện tại thì Nương không đủ. Nhưng đúng là cô đang rất ưng ngôi nhà này. Nương về tới nhà thì có mỗi mình mẹ đang nấu cơm. Hiền đi đâu không rõ. Nương không biết là Hiền và mẹ đã bàn bạc nhau để nói chuyện riêng với Nương về số tiền mà Hiền định vay. Con về rồi đấy à? Sao rồi con? Nhà đó ổn chứ? Có hạ giá được chút nào không? Bà Lành liên tục hỏi dồn khiến Nương không kịp trở tay. Cũng được mẹ, con không mặc cả nữa. Nhà đang còn mới, đất rộng. Họ để lại toàn bộ nội thất. Vậy tốt rồi, nhưng hơn 1 tỷ liệu con có đủ không? Nương cười, chắc không phải vay mượn thêm một ít nữa. Bà Lành có chút ái ngại, hai tay bà vấn véo cái vạt áo một lúc rồi cũng quyết định hỏi. Nương này, có chuyện này mẹ muốn nói với con. Vâng, mẹ cứ nói đi ạ. Mẹ biết là mấy chục năm nay con đi làm cũng không ăn tiêu gì nhiều, nên chắc là tiết kiệm cũng được. Bây giờ con mua được nhà mẹ cũng mừng cho con. Nhưng còn con Hiền, chị con ấy, nó mới nói với mẹ là sẽ mở một cửa hàng tạp hóa để bán lai dai qua ngày, phòng khi tuổi già sức yếu không còn làm thuê làm mướn được nữa. Thế mẹ nói có lý. Nương liền đồng ý luôn. Vâng, chị nghĩ như vậy cũng tốt mà. Bà Lành chép miệng. Nhưng ngặt một nỗi, vô liếng nó chả có mấy. Xây cái quán rồi còn lấy hàng quà nữa chứ, chắc là không đủ đâu. Con còn tiền thì cho chị con vay một ít nhé, sau nó có nó trả lại cho con. Nương hơi sững người khi mẹ ngỏ lời như vậy với mình. Mẹ cũng biết mà, con vừa gom hết tiền mua nhà, hơn nữa người ta đi nước ngoài gấp nên không được nợ lại. Con phải đưa đủ, không được thiếu một đồng nào. Thế nên tiền mua nhà con còn thiếu nữa, chứ làm gì có dư. Con đang tính vay anh em bạn bè mỗi người 1 tí để bù vào cho đủ. Bà Lành nhìn Nương tỏ vẻ đáng thương. Mẹ cũng biết là con phải mua nhà cũng tốn kém lắm, nhưng con đi làm mấy chục năm trời có ăn tiêu gì đâu. Con đừng giấu mẹ làm gì, người trong nhà cả, con giúp nhau chút ít cũng có đi đâu mà thiệt. Hơn nữa con còn có nghề có nghiệp, chứ chị con không nghề nghiệp lại còn già cả rồi. Ngày xưa vất vả nên cũng yếu dần, chồng thì bỏ. Con có lòng giúp chị con một ít, chưa bỏ nó tội nghiệp lắm. Mẹ cũng chả còn bao lâu nữa đâu, cứ để chị con mãi lông bông thế này, mẹ con nhắm mắt cũng không yên lòng. Con cố thu vén rồi giúp chị nha con. Trong 3 đứa, mẹ lo nhất là chị con đấy. Bà Lành cầm lấy tay Nương mà van nài. Nương tặc lưỡi muốn giải thích cho mẹ hiểu, bởi vì hoàn cảnh của mình hiện tại đúng thật là không còn tiền, thậm chí còn phải vay mượn mới đủ tiền mua nhà. Nhưng thấy mẹ cứ nói hoài nói mãi, kể lể khó khăn như vậy, cô không đành lòng làm mẹ phiền não, nên cũng tặc lưỡi gật đầu chấp nhận. Nếu mẹ nói như thế rồi, thôi để con thu xếp vay mượn, rồi có bao nhiêu đưa cho chị bấy nhiêu. Mẹ cũng đừng lo lắng nữa mà sinh bệnh, chúng con lớn rồi, ai cũng lo được cho thân của mình. Bà Lành nghe con gái nói vậy thì mừng trong bụng. Mẹ biết con thì mẹ không phải lo gì rồi, vợ chồng thằng Khải thì cũng đã đủ đầy, chỉ có con Hiền là mẹ lo nhất. Nó lớn tuổi lại dại nhất nhà, không nghề không nghiệp. Khổ thân nó con ạ. Vâng, con biết rồi, mẹ yên tâm. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng của nương vẫn có chút tủi thân. Mặc dù cô được mẹ cho ăn học đầy đủ, nhưng lúc nào mẹ cũng chỉ quan tâm đến mỗi chị gái mà thôi. Có những nỗi buồn canh cánh trong lòng thì mẹ không hề để tâm đến. Hoặc mẹ cho rằng nương như vậy đã trọn vẹn cuộc đời, hoặc là tình thương của mẹ quá lớn đối với Hiền nên không còn chỗ để dành cho cô nữa. Cô hiểu, nhưng vẫn không tránh khỏi chút chạnh lòng trong những lúc như thế này. Buổi chiều dạy thêm ở trường xong, nương lên ngân hàng mãi trên thị trấn để làm thủ tục cắm sổ lương vay tiền. Số tiền cô vay được của bạn bè và em trai chỉ đủ bù vào số tiền mua nhà một ít. Còn lại cô phải vay bên ngoài bằng cách cắm lương để dư giả một chút cho chị gái vay. Nương không hề nói chuyện này với vợ chồng Khải vì sợ vợ chồng nó lại làm ầm lên, gây mâu thuẫn giữa chị em, lại xách việc ra. Thủ tục vay tiền của nương khá thuận lợi, nhưng cô vẫn thấy buồn. Nương không muốn về nhà ngay mà chạy lòng vòng trên thị trấn cho đầu óc khuây khỏa. Mãi tới chập tối cô mới ra về. Nhưng đang đi giữa đường thì trời mưa, cô lại không mang áo mưa nên cố tình chạy thật nhanh vào tới đường làng kiếm chỗ trú mưa. Ai ngờ đâu tự dưng chiếc xe máy đang chạy ngon lành thì chết máy giữa đường. Cô lỡ ngớ dừng xe lại rồi cố đề ga, nhưng chiếc xe máy vẫn cứ đứng im trơ lì ra. Nương nhìn mọi người xung quanh, họ cũng đang vội vã với chiếc áo mưa nhanh chóng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Không ai chú ý đến một cô đang dừng xe giữa đường. Nương bất lực tủi thân, cố đề ga một lần nữa thì bất ngờ có tiếng gọi. Cô nương, có phải cô nương không vậy? Nương ngoảnh mặt lại, nước mưa làm ướt nhòe gương mặt của cô. Trông thấy gương mặt quen thuộc và giọng nói trầm ấm đang tiến về phía mình, nương bừng rơi nước mắt. Anh Hải Phong. Nương bừng rỡ kêu như kẻ đang loay hoay giữa cơn bão biển, nhìn thấy chiếc thuyền cứu hộ. Giọng cô run run hòa lẫn vào tiếng mưa rơi. Xe bị hư à cô nương? Hải Phong dựng xe gắn máy gần nương rồi mở cốp xe, lấy chiếc ô gấp gọn đưa cho nương. May quá, còn cái ô của con bé Yên Khê vẫn để trong cốp. Hải Phong mừng rỡ mở ô ra rồi đưa cho nương. Cô cầm lấy kẹo ướt. Nương đón chiếc ô từ tay của Hải Phong, mím môi lại vì dòng xúc động nghẹn ngào đang trực trào ra trong cô. Hải Phong không hề để đến tâm trạng của nương mà ngay lập tức bắt tay vào công việc. Anh cúi người xuống gầm xe của nương kiểm tra. Trên người Phong chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Những hạt mưa ngày càng nặng hạt rơi xuống làm chiếc áo bám chặt vào da thịt của anh. Hải Phong loay hoay một hồi thì phát hiện ra vấn đề. Anh chạy lại cốp xe của mình, lấy một bọc túi đen đen đựng đồ nghề ra rồi tiếp tục cúi xuống sửa tiếp. Nhìn dáng của anh hối hả tập trung sửa xe cho mình, nương cảm giác có một điều gì đó đang len lỏi vào trái tim cô âm ấm. Mưa ngoài trời thì vẫn lạnh, nhưng dường như trong tim của cô đang thắp lên một ngọn lửa ấm áp. Cô bất chợt mơ về một tổ ấm nhỏ cho riêng mình. Một người đàn ông luôn xuất hiện đúng lúc cô cần. Một cái nắm tay, một ánh mắt dịu dàng và im lặng chìa bàn tay ra ôm lấy cô. Đã lâu lắm rồi cô chưa có lại cảm giác này. Có lẽ trái tim đã từ lâu tưởng chừng như đóng băng của cô đang cựa quậy thức dậy. Nó đang được thắp lên bởi sự ấm áp của người đàn ông kia. Nương cầm ô, cố tình đứng gần lại Hải Phong để che cho anh. Loay hoay một lúc, Hải Phong đứng dậy, nổ máy thử. Và lần này đó đã kêu ầm ầm lên như tiếng cười rộn rã. Hải Phong phủi tay như một phản xạ tự nhiên, rồi nhoẻn miệng cười. Xong rồi. Anh ngoảnh mặt lại nhìn nương, nhìn thấy ánh mắt cô đang nhìn mình đắm đuối. Nương hơi bối rối khi để Hải Phong bắt gặp ánh nhìn của mình. Cảm ơn anh nhiều. Cô lắp bắp tránh ánh nhìn của anh. Cô định nói thêm điều gì, nhưng những cái hắt xì cứ liên tục đã ngăn cô lại. Lúc này Hải Phong mới thấy gương mặt của nương có gì đó bất thường. Có lẽ vì dầm mưa lâu quá nên cô bị cảm lạnh, môi tái nhợt, mặt mày trắng bệch ra. Chiếc áo sơ mi trên người cô vẫn còn ướt nhẹp. Hóa ra nãy giờ cô đứng che ô cho Hải Phong nên quên mất là mình bị ướt rồi. Cô bị cảm rồi, mau thay quần áo đi. Hải Phong nói rồi vội vàng trở lại xe của mình, lấy ra một chiếc áo phông đang đựng trong một cái túi ni lông. Tôi vừa mua mấy cái áo phông xong chưa kịp mặc. Cô tạm thời mặc áo là của tôi đi, để lâu nước ngấm vào trong người bị cảm thì mệt đấy. Nương ái ngại nhìn quanh. Nhưng Hải Phong biết nương ngại thay đồ giữa đường nên chủ động cầm ô thay, rồi kéo tay cô đi lại một ngôi nhà cấp 4 bỏ hoang trên đường, đứng tạm dưới hiên. Trời đã tối, rất ít người qua lại trên đường, hầu như chỉ có hai người. Hải Phong cầm ô rồi xoay lưng ngược lại phía Nương. Cô thay áo đi, tôi che cho cô. Thế Nương vẫn chần chừ, thế anh dục. Giờ này còn ngại gì nữa chứ, mau thay đi, không được mưa ngấm hết vào người bây giờ. Giọng Hải Phong hơi lớn và có phần nghiêm khắc. Nương nghe xong cũng giật mình, vội vàng cởi ngay chiếc áo sơ mi ngoài của mình ra, rồi mặc chiếc áo phông mới của Hải Phong. Xong rồi, cô Lý nhí nói. Hải Phong quay lại, thấy Nương chỉ cầm mỗi chiếc áo sơ mi ướt nhẹp trên tay, thì liền nói tiếp. Cả áo trong nữa, cô thay ra luôn đi. Nhưng... Nương e ngại. Nhưng nghĩ cái gì nữa, sức khỏe quan trọng hơn. Hải Phong nói như ra lệnh, rồi tự động quay lưng lại Nương một lần nữa để cô tự thay áo. Nương bất giác cũng làm theo ý của anh, tuy còn có chút ngượng ngùng. Cô cởi nốt chiếc áo con trên người, rồi mình quấn gọn lại trong chiếc áo sơ mi. Cũng may chiếc áo phông của Hải Phong mua là một chiếc áo xanh thẫm, rộng thùng thình, nên dù cô không có mặc áo ngực cũng không thấy lộ liễu gì cả. Xong rồi ạ, Nương khẽ nói. Phong quay lại nhìn Nương, anh hơi bật cười khi thấy cô lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình của anh. Nương liên tục hắt gì thêm vài ba cái nữa. Hải Phong lo lắng, trong thoáng chốc anh ra quyết định. Cô thế này không thể về nhà một mình được đâu. Tôi tính thế này nhé, cô đứng đây đợi tôi một lát, tôi dắt xe của tôi vào nhà dân gửi rồi tôi đưa cô về, mà tôi lên lấy xe sau. Mình không tranh luận về vấn đề này nữa, cứ tính như vậy đi. Hải Phong nói, rồi để chiếc ô cho Nương cầm. Anh chạy lại chỗ chiếc xe của mình rồi nổ máy, chạy thẳng về phía khu dân cư, vào đại một nhà dân để xin để nhờ chiếc xe máy. Thật may là mưa đã tạnh, chỉ còn mấy hạt lưa thưa. Hải Phong chạy lại chỗ chiếc xe của Nương, dắt về phía cô rồi nói. Bây giờ mưa cũng hơi bớt rồi, cô lên xe tôi trở về luôn cho đỡ lạnh. Nương nhìn Phong gật đầu luôn, tự dưng thấy mình nhỏ bé trước anh. Hải Phong lên xe rồi đứng chờ Nương đỡ, leo lên sau. Chiếc xe nổ máy chạy giật giật một cái. Hải Phong đi không quen nên vặn hơi quá ga. Nương theo quán tính bấu chặt lấy vai của anh một cái, rồi sau đó ngượng ngùng buông ra. Ngồi sau lưng Hải Phong cảm giác thật là an toàn. Đoạn đường tối lại nhiều ổ gà, nên thỉnh thoảng cả cơ thể của Nương lại bị va vào Hải Phong. Bởi vì Nương không mặc áo ngực nên mỗi lúc đụng chạm vào lưng của anh, cô ngượng đỏ cả mặt. Mặc dù Hải Phong không hề nhìn thấy, nhưng tất nhiên anh cũng cảm nhận được tất cả những gì đang chạm vào cơ thể của mình. Lại là một cái ổ gà khá lớn. Chiếc xe xốc lên khiến Nương đập cả khuôn ngực mình vào lưng của Hải Phong. Cô xấu hổ buông tay, che lấy ngực để lỡ có va vào thì chỉ có cánh tay cô ngăn cách rồi. Đường xấu lắm, cô bám chặt vào nhé. Nương vừa buông tay ra khỏi hông thì Hải Phong lên tiếng nhắc nhở. Anh cố tình chạy chậm để chiếc ô trên đầu không bị gió làm tạt ngang. Một cái ổ gà rất lớn làm Nương giật mình. Lần này cô sợ hãi ôm chầm lấy eo của Hải Phong, và khuôn ngực cô đổ ập vào bờ lưng to rộng của anh. Trái tim của cô cũng đập xốn sang. Hải Phong cũng không khá hơn, cảm giác có một cái gì đó đổ ập vào lưng của mình ấm ấm, khiến cho tay của anh bất chợt cũng run lên. Hải Phong cố gồng mình xuống, hai tay nắm chắc ghi đông để giữ tập trung điều khiển xe. Nương nghiêng mình, cố tình chỉ để phần mạng sườn sát vào lưng của anh, để lỡ có ngã vào thì cũng sẽ không chạm ngược vào lưng anh nữa. Giờ cơn mưa rất vội, một tình yêu đã bắt đầu chớm nở. Hải Phong đưa Nương về đến cổng nhà thì trời đã tối hẳn và mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Mẹ cô nghe thấy tiếng xe máy dừng trước cổng thì ngó ra trông. Hải Phong xuống xe cầm ô đưa Nương vào trong tận hiên nhà. Cháu chào bác ạ. Hải Phong lịch sự cúi đầu chào bà lành trước sự ngỡ ngàng của bà và Hiền. Trông thấy con gái mặc một bộ đồ lạ, gương mặt thì tái mét, môi run run, bà lành lo lắng kéo tay của Nương về phía mình. Sao vậy con? Có chuyện gì vậy? Con đang mặc kiểu gì thế này? Con... xe con bị hư giữa đường. Giọng của Nương vẫn còn run run. Hư xe giữa đường thì liên quan gì đến chuyện quần quần áo áo? Con mặc áo của ai thế? Bà vừa nói vừa nhìn về phía Hải Phong. Hải Phong biết ý bà lành nên giải thích. Dạ, cô Nương bị mưa ướt hết đồ, cháu sợ cô ấy cảm lạnh nên đã kêu cô ấy lấy áo của cháu mà mặc ạ. Cái gì? Áo của cậu? Bà thốt lên ngạc nhiên. Mẹ! Cô thấy mẹ nói to quá nên ngăn lại. Hải Phong thấy bà Lành cứ tra mãi cái chuyện cái áo mà không quan tâm đến tình trạng của nương, liền nói: "Chuyện chỉ có vậy thôi bác, không có gì đâu. Giờ cô nương hình như là bị cảm rồi, bác đưa cô ấy vào trong phòng thay đồ khô cho cô ấy đi ạ." Bà Lành lúc này mới thấy con gái tay chân đang run lên cầm cập. "Thôi chết, sao người con lạnh ngắt thế này, và thay đồ đi con." Bà chẳng để ý gì nữa, liền kéo con gái vào phòng. Hiền vẫn ngồi yên trong nhà, nhìn ra theo dõi sự việc. Hải Phong không yên tâm, vẫn nhìn về phía phòng nương. Anh định vào xem cô thế nào nhưng lại không dám. Đứng loay hoay một lúc, thấy mình hơi vô duyên nên cuối cùng anh đành phải chào Hiền rồi lịch sự ra về. Nương thay đồ, xoa đầu xong thì người cũng ấm trở lại, nhưng cô vẫn hắt xì liên tục. Bà Lành cứ xoa xoa chân rồi xoa ngực xoa bụng cho con gái. Lúc này Hiền mới đi vào. Cô nhìn em gái và hỏi: "Anh ta là ai vậy?" "Là một phụ huynh học sinh của em ấy mà." "Gớm, nhìn chả giống tí nào. Mày nghe về chưa chị?" "Về được một lúc rồi, có vẻ lo lắng cho em lắm đấy. Thế anh ta cứ đứng loay hoay nhìn vào trong một lúc rồi mới ra về." "Vậy à?" Có một chút ấm áp dâng lên trong lòng của nương. Bà Lành thấy vậy cũng hỏi xen vào: "Anh ta có vợ chưa?" "Ôi dào, nhìn cũng lớn tuổi rồi, chắc vợ con đề huế chứ." Hiền lại xen vào, rồi lại nhìn nương mà hỏi tiếp: "Chị hỏi thật nhé, hai người có gì không đấy? Làm gì có chuyện gì?" "Chị nói em đừng có buồn, đàn ông có vợ rồi ấy mà, đừng có dây vào. Chúng nó chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt đâu. Em là giáo viên thì phải biết chừng mực, đừng có thân mật với đàn ông đã có gia đình." Câu nói của Hiền vô tình động chạm đến lòng tự ái của nương. "Anh ấy có gia đình nhưng ly hôn rồi, với lại chúng em cũng chả làm gì cả." "Ly hôn rồi sao?" Bà Lành có vẻ vui mừng. "Thế nó có con chưa? Nó làm nghề gì? Trông tướng tá cũng được đấy, lại biết lo cho con nữa." Nương hơi thẹn thùng: "Mẹ, chúng con thực sự chưa có gì mà mẹ." Trong khi bà Lành có vẻ vui mừng thì Hiền lại có vẻ tức tối với em gái. "Ôi giời, đàn ông mà bị vợ bỏ cũng là cái đồ bỏ đi thôi. Nó không ra gì đến vợ nó mới bỏ nó đấy. Báu gì của đó đâu mà em dây vào." Câu nói mỉa mai Hải Phong của Hiền khiến bà Lành và nương đều mất hết cả hứng thú. Bà Lành nhìn Hiền quát lớn: "Vợ bỏ hay bỏ vợ thì cũng có người này người kia, không phải ai ly hôn cũng xấu. Con đừng có lấy trường hợp của con ra để mà đánh đồng nhé. Mày thấy cậu ấy cũng được, nếu như..." Bà chưa nói hết câu, Hiền đã ngắt lời của bà: "Lại mày nói đi nhé. Đang yên đang lành, rơi vào đàn ông đã có vợ làm gì cho khổ ra. Sau này có chuyện gì thì đừng có trách là con không cảnh báo trước." Hiền giận lẫy rồi đi ra ngoài. Bà Lành quay lại nói với nương: "Tính chị con cứ như vậy đấy, nhưng con nít, con đừng có chấp nó làm gì. Thôi con nghỉ sớm đi, hai tối nay mẹ ngủ đây với con nhé." "Không cần đâu mẹ, con không sao mà." "Con đang cảm như vậy, lỡ đêm hôm có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?" "Con biết sức khỏe của con mà, mẹ cứ yên tâm. Mẹ lên nhà ngủ đi ạ." "Ừ, vậy mẹ lên nhà nhé. Có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ đấy." Bà Lành đi ra khỏi phòng nương rồi khép cửa lại. Nương nhìn chiếc áo phông của Phong mới được cởi ra, bỏ trên bàn. Cô mỉm cười rồi vớ lại chiếc áo gấp gọn lại. Nằm một lúc nhưng cô vẫn không ngủ được. Trong lòng cảm giác như đang chờ đợi điều gì đó. Hải Phong bên này cũng bồn chồn cả ruột gan, không kém gì. Anh rất lo cho nương, nhưng không biết phải làm sao để biết tin tức của cô. Anh không có số điện thoại của nương. Lúc về tới nhà anh cũng không hề nói chuyện với nương, bị hỏng xe dọc đường. Và anh đã dừng lại giúp đỡ cô đưa về nhà với ai cả. Nằm trên giường mãi một lúc, vẫn chằn chọc không ngủ được vì lo lắng. 11 giờ đêm, thấy cửa phòng con gái vẫn sáng đèn, anh mạnh dạn gõ cửa. "Yên Khê, con ngủ chưa?" Nghe tiếng gõ cửa, Yên Khê đứng dậy. "Bố, bố vẫn chưa ngủ sao?" "À ừ, bố không ngủ được." "Có chuyện gì hả bố?" Yên Khê thấy điệu bộ của bố thì biết ngay là đã có chuyện khiến bố lo lắng. Hải Phong chần chừ một lúc, quyết định hỏi thẳng: "Con có số điện thoại của cô nương không?" "Tất nhiên là có chứ ạ." À? Yên Khê mỉm cười đầy ẩn ý nhìn bố. "Nhưng mà đêm hôm thế này, bố gọi cho cô ấy làm gì?" Hay là hai người... Hay thôi, mai bố trực tiếp xin số điện thoại của cô ấy đi cho nó tình cảm. Bậy nào, cô Nương đang bị cảm, bố muốn gọi hỏi thăm cô ấy xem thế nào. Ôi, cô bị cảm á, sao con không biết? Sáng nay cô vẫn đi làm bình thường mà. Nói xong, cô bé lại nhìn bố dò xét. Mà sao bố biết cô bị cảm? Con nhiều chuyện quá rồi đấy. Có số của cô ấy không? Cho bố. Chà chà, trông bố có vẻ sốt ruột thế nhỉ? Thôi con không kéo dài thời gian của bố nữa nhé. Bố đưa điện thoại của bố đây, con bấm số cho. Yên Khê bấm số xong, định nhấn nút gọi, Hải Phong đã kịp thời ngăn lại. Từ từ đã, lỡ cô ấy ngủ rồi, làm cô thức giấc, để bố nhắn tin hỏi thử đã. Yên Khê ngạc nhiên nhìn bố. Chà chà, con tưởng người ta hơn cả con gái. Mình thế này chắc là có vấn đề lớn thật rồi. Thôi con trả bố này. Cô bé tinh nghịch đưa điện thoại cho bố với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cảm ơn con gái. Hải Phong vội rút lui về phòng. Anh không chần chừ nhắn tin cho Nương. Những tin nhắn đã viết đi viết lại mấy lần mà chưa dám gửi. Phải tầm 10 phút sau anh mới dám gửi cho cô một tin nhắn ngắn cụn. Cô Nương đỡ tí nào chưa ạ? Hải Phong hồi hộp đợi tin nhắn phản hồi. Nhưng thật bất ngờ, chỉ vài giây sau đã có tin nhắn phản hồi tới. Anh Hải Phong phải không ạ? Lúc này Hải Phong mới ngẩn người ra. Ơ, sao cô Nương biết là tôi hay vậy? Thì chỉ có anh biết là tôi bị cảm thôi. À ừ nhỉ. Thưa cô Nương đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi có thể gọi cho cô được không? Anh không yên tâm à? Vâng, được chứ cô? Dạ vâng. Hải Phong hơi hồi hộp, anh khẽ khàng bấm nút gọi. Nơi bên này cũng hồi hộp không kém. Vâng, tôi nghe đây. Anh yên tâm rồi chứ? Cô vừa nói xong thì hắt gì? Đấy, cô vẫn chưa ổn lắm đâu. Hải Phong nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm. Mặc dù rất muốn nghe giọng nói của Nương thêm một chút nữa thôi, nhưng anh sợ không dám làm phiền cô nghỉ ngơi, sẽ ảnh hưởng sức khỏe của cô. Cô Nương chịu khó ngủ sớm đi nhé. Vâng, anh cũng vậy nhé. Hôm nay anh cũng bị dầm mưa nhiều đấy. Tôi quen rồi mà, chỉ lo cho cô thôi. Má Nương hơi ửng đỏ. Hải Phong ngập ngừng nói tiếp. Ngày mai tôi có thể đến thăm cô được không? Nương hơi chần chừ, nhưng buột miệng nói rất khẽ. Được ạ. Ôi, cảm ơn cô nhiều lắm. Vậy cô ngủ sớm đi nhé. Anh cũng vậy nhé, tôi tắt máy đây. Vâng. Hải Phong chờ cho Nương tắt máy trước, để điện thoại xuống giường. Anh nằm dang tay dang chân, một cảm giác rất thoải mái, lâng lâng lăn lỏi vào trong tâm trí anh. Sáng sớm, Hải Phong đã chạy ra cửa hàng trái cây mua đồ, chạy đến nhà của Nương ngay. Thấy cổng vẫn còn đóng, anh nhìn đồng hồ thì mới có 6 giờ sáng. Sợ Nương vẫn còn đang ngủ vì cơn cảm lạnh tối qua, anh đứng một lúc rồi mới rời đi. 30 phút sau quay lại, thấy cổng đã mở. Anh ngó vào tìm bóng dáng của Nương thì thấy bà Lành đang lúi húi quét sân. Anh định rời đi thì có tiếng gọi cất lên. Ai đấy? Thấy Bình bị phát hiện, Hải Phong ngại ngần tiến vào cổng. Dạ, cháu chào bác. Bà Lành vừa nhìn qua thì liền nhớ đây là anh chàng hôm qua đưa con gái của mình về. Ồ, là cậu à? Cậu đến đây sớm thế, chắc là đến thăm con Nương nhà tôi à? Vâng ạ. Hải Phong gật đầu thừa nhận. Nương dậy chưa bác? Tối qua cô ấy ổn chưa bác? Nó dậy rồi, nhưng còn nằm ở trong phòng. Tôi sợ nó tay chân còn yếu, không cho ra ngoài. Cậu vào nhà đi, để tôi gọi em nó. Bà Lành tỏ ra đon đả, vui vẻ vừa đi vừa gọi con gái. Nương ơi, có người đến thăm con này. Nương dậy rồi nhưng vẫn đang ngồi chải tóc. Nghe tiếng mẹ gọi, liền ngó ra cửa sổ, thấy Hải Phong. Cô bất giác ngó mình trong gương, môi hơi nhợt nhạt, mặt có phần mệt mỏi vì đêm qua ngủ không ngon giấc. Cô ấy vội vàng lấy cây son đánh qua cho đôi môi ửng hồng, rồi nhoẹn miệng cười cho gương mặt rạng rỡ. Chỉnh lại quần áo, Nương bước ra khỏi phòng mình. Căn phòng của Nương nằm ở khu nhà dưới, cách nhà trên một cái gian thò. Anh Hải Phong. Hải Phong thấy Nương, gương mặt đã rạng rỡ hơn hôm qua nhiều. Anh cười. Cô Nương đã khỏe hẳn chưa vậy? Tôi ổn rồi. May là hôm nay không có tiết nên được nghỉ ở nhà một hôm luôn. Thế thì may quá. Nương nhìn Hải Phong xách một mớ hỗn độn lộn xộn đồ trên tay. Cô liền nói: anh mua gì mà nhiều thế? Hải Phong cười gượng: tôi chẳng biết cô nương thích ăn gì nên cứ mua mỗi thứ một tí. Nghe nói người ốm ăn trái cây sẽ tăng sức đề kháng, cô nương chịu khó ăn nhiều vào nhé. Hải Phong tự nói rồi tự mang trái cây đến để lên bàn. Hiền cũng đang nằm ở trong phòng của mình, nghe có tiếng đàn ông trong nhà mình thì cũng chỉnh tề đầu óc rồi đi ra. Nương thấy chị gái liền giới thiệu: đây là chị Hiền, chị gái tôi. Hải Phong lịch sự cúi chào: chào chị. Hiền nhìn thoáng qua Hải Phong có ý không vui. Không biết anh ta bao nhiêu tuổi nhưng gọi cô là chị thì là cô không thích rồi. Vâng, chào anh. Hiền không ý tứ mà ngồi luôn xuống ghế tranh chỗ của nương, đối diện với Hải Phong. Anh với em gái tôi là có mối quan hệ thế nào ấy nhỉ? Nương nghe chị gái hỏi thẳng như vậy, túm lấy tay của chị ghì xuống ghế mà nói khẽ: chị. Hải Phong cứng đơ cả người nhưng vẫn cố bình tĩnh giải thích: à, tôi là bố của bé Yên Khê, học sinh của cô nương đây. Chỉ vậy thôi sao? Hiền không tin hỏi Hải Phong. Nương cảm thấy xấu hổ về câu hỏi vô duyên của chị gái nhưng không dám cãi lại, bởi cô biết thừa tính của chị Hiền, thế nào cũng sẽ nảy lên giận dỗi càng mệt hơn. Bà Lành thấy con gái cũng vô duyên quá khi xen vào câu chuyện giữa nương và Hải Phong. Hiền, ra đây mẹ nhờ cái này cái. Bà Lành gọi con gái ra ngoài. Có gì mẹ nói luôn đi. Hiền cau có khó chịu. Bà Lành nhìn Hải Phong có phần xấu hổ thay cho con gái. Bà kéo tay Hiền đi ra khỏi ghế. Hôm nay em con ốm nên mẹ không tiện đi chợ. Con đi chợ giúp mẹ nhé. Nó khỏi rồi, có ốm đâu mà. Hiền dãy nảy lên không đồng ý. Bà Lành nhíu mày nhìn con gái rúi vào tay của chị ta từ tờ 500.000 đồng. Con mua cho mẹ vài lạng thịt bò, ít rau cần về bồi bổ cho em. Thế tờ 500.000 đồng trong tay thì có phần Hiền dịu xuống. Đi thì đi, mà con đi hôm nay thôi đấy nhá, tí nữa con phải về đi làm đấy. Hiền liếc vào phía trong nhìn Hải Phong và nương một cái nữa. Cô không thèm chào hai người mà lấy xe máy của nương đi luôn. Bà Lành cười gượng: hai đứa cứ nói chuyện nhé, bác ra vườn hái tí rau. Vâng, bác cứ đi ạ. Mẹ đi rồi, nương vẫn còn cười ngượng ngùng vì câu hỏi vô duyên của chị gái. Anh đừng có để ý những lời chị tôi nói nhé. Chị ấy thật thà, bà đâu nói đấy, không có ý gì đâu. Không có gì cả đâu cô nương, chị ấy cũng là quan tâm thôi mà. Hải Phong quan sát thái độ của Hiền đối với chị, dù không hài lòng nhưng vẫn cư xử một cách ôn nhu, ánh mắt dịu dàng không hỗn hào. Đúng là người phụ nữ được giáo dục tốt. Phong Quang nghe con gái kể lại rằng nương chưa lấy chồng, nhưng có bạn trai hay chưa thì anh không biết. Bây giờ nghe chị gái nói như vậy, chắc chắn là nương vẫn chưa có ý trung nhân rồi. Tất nhiên điều này anh không thể hỏi thẳng nương được, nhưng anh đoán gần như 100% là đúng. Hai người im lặng một lúc rồi bỗng đồng thanh thốt lên: à. Cả hai cùng cười. Cô nương nói trước đi. Hải Phong nhường: cũng không có gì, tôi muốn nói chuyện về cái áo của anh hôm qua ấy. Nó ướt rồi, tôi chưa kịp giặt để trả anh. Để giặt xong tôi phơi cho khô, trả anh sau được không? Tôi tưởng chuyện gì chứ, kéo đó thực ra thì khi nào cô nương tiện thì trả cũng được mà. Không hiểu sao Phong lại muốn nói nương cứ giữ cái áo ấy đi, nhưng lại chả có lý do gì để nương phải giữ cái áo đó lại cả. May là anh còn kịp rút lại câu nói đó. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng giữa hai người, dù chưa có ai nói gì nhiều. Có lẽ cả hai đều cảm nhận được điều gì đó muốn nói mà không dám nói ra. Lúc này bỗng dưng có tiếng xe máy, Hiền đi chợ về. Không biết có phải là vì thật thà quá hay không mà chị ta chỉ mua đúng 2 lạng thịt bò và vài bó rau cần. Chào chị. Hải Phong cười gượng. Anh vẫn chưa về à? Câu hỏi thiếu tế nhị của chị Hiền khiến cả nương và Hải Phong đều sượng chân. Nương lặng người, đỏ cả mặt. Cô lảng sang chuyện khác để tránh khó xử cho cả ba. Đây chợ không có cá hả chị? Thì mẹ kêu chị mua thịt bò với rau cần thôi. Bà Lành đang hái rau ngoài vườn, nghe thấy tiếng con gái lớn sang sảng trong nhà, sợ nó nói vớ vẩn, làm hỏng chuyện, liền chạy vào để kịp thời ngăn lại. Con đi chợ về sớm vậy? Bà nhìn vào chiếc xe chỉ treo lủng lẳng mỗi miếng thịt bò và 2 bó rau cần. Sao con không mua thêm cái gì ăn cả ngày? Mua thịt bò thế này sao mà đủ hả con? Thì mẹ chỉ bảo con mua thịt bò với rau cần thôi mà, sao mẹ không nói sớm? Hải Phong thấy mình trở thành người thừa trong nhà, liền ý tứ đứng dậy xin phép ra về. Hiền hục hạc nhìn theo bóng của nương tiễn Hải Phong ra cổng. Không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu. Bà Lành bực bội với Hiền, nhưng cũng không dám mắng chửi, sợ nó lại ra đông nỗi nghĩ cạn, giận dỗi rồi mệt lắm. Lúc nương trở vào trong nhà, bà cầm tay con gái rồi hỏi: "Nói thật với mẹ đi, hai đứa có chuyện gì phải không?" "Mẹ, chúng con chẳng có chuyện gì cả." "Con đừng có giấu mẹ." "Không có chuyện gì, mà cậu đến từ sớm thăm con thế này sao?" "Đàn ông nếu không quan tâm tới phụ nữ thì người ta chẳng có hơi đâu mà lo lắng như vậy." Má của nương hơi đỏ. Cô biết là Hải Phong và mình tuy có mối quan hệ không rõ ràng, nhưng vẫn có cái gì đó không bình thường. Bà Lành nhìn con gái cười tủm tỉm: "Nương này, cậu ấy cũng tốt đấy. Còn con còn ít tuổi nữa đâu. Được thì cứ tìm hiểu người ta xem sao. Hãy cho mình một cơ hội con ạ. Người ta sống đều có đôi có cặp hết. Mẹ cũng là đàn bà, mẹ cảm nhận được trái tim con bây giờ. Nghe theo tiếng gọi của con tim đi con, đừng ngại ngần gì cả con ạ." Bà cầm lấy tay con gái mà nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nương không nói gì, chỉ cảm thấy má của mình thật sự ửng hồng. Khi nhắc tới cái tên Hải Phong, cô không dám chắc là Phong có ý với mình hay không, nhưng trái tim của cô thì rõ ràng đã không còn nằm im được nữa rồi. Những ngày phép bắt đầu trôi qua, Hải Phong bắt đầu lo sợ. Anh sợ rằng mình đi rồi, còn chưa kịp ngỏ lời, thì người con gái đó tính sao đây? Càng thấy lo lắng và bất an trong lòng, anh đếm ngược từng ngày và sợ hãi nhận ra chỉ còn hơn tuần nữa là anh phải đi. Hải Phong bắt đầu ngẩn ngơ cả người. Anh không biết phải làm thế nào để tiếp cận, nói rõ lòng của mình cho nương hiểu. Tâm trạng của một người đàn ông đang yêu không qua được đôi mắt tinh xanh của cô con gái mới lớn Yên Khê. Buổi tối đắn đo mãi, Hải Phong mới đi vào trong phòng con gái, hỏi dò: "Yên Khê này, cô nương, cô chưa có bạn trai phải không con?" Yên Khê dừng bút nhìn bố: "Cô chưa có bạn trai, nhưng có rất nhiều người theo đuổi cô ấy đấy. Trong trường con ấy, cả những thầy giáo mới về trường, ít tuổi hơn cô ấy cũng thích cô ấy nữa. Người gì mà vừa đẹp, vừa xinh, vừa giỏi, vừa dịu dàng, đến con còn thích nữa là..." "Thế sao?" Yên Khê cố tình chọc bố. Ánh mắt của Hải Phong càng trở nên lo lắng. "Thế bố hỏi con chuyện này làm gì? Chả lẽ bố cũng muốn làm bạn trai của cô ấy?" "Bậy nào. Bố già thế này rồi, sao mà xứng với cô ấy được nữa." Yên Khê nhíu mày nhìn bố: "Bố chả hiểu gì về tâm lý phụ nữ cả. Nếu cô nương thích trai trẻ thì cô lấy chồng từ lâu rồi. Nhưng vì cô đang chờ một người xứng đáng với cô ấy. Mà người ấy là ai biết không?" "Là ai cơ?" "Là bố chứ còn ai nữa." "Thật không?" "Thật. Nếu bố không biết nắm bắt cơ hội, nó sẽ vượt qua đấy. Bố nhanh tấn công đi, đừng trì hoãn. Bố còn có mấy ngày nữa thôi mà." "Con chắc là cô nương thích bố chứ?" Hải Phong ngây ngô hỏi con gái. "Con chắc chắn. Cô nương ít khi nói chuyện với đàn ông lắm, rồi giữ khoảng cách với đàn ông thôi. Có bố là ngoại lệ. Bố còn chần chừ gì nữa? Mau tìm mẹ cho con đi." "À không, tìm vợ cho bố mới đúng chứ." Thế bố vẫn còn đắn đo mãi, Yên Khê đề nghị: "Bố đưa máy đây cho con." "Con định làm gì?" "Thì bố cứ đưa đi." Hải Phong lưỡng lự giây lát, đưa điện thoại cho con gái. Yên Khê nhanh chóng cầm điện thoại, nhắn một cái tin cho nương. Vài phút sau đã có phản hồi. Yên Khê mỉm cười tinh nghịch: "Bố chuẩn bị đi nhá. 7 giờ tối nay bố đến đón cô nương đi chơi đi." "Hả? Cái gì cơ?" Hải Phong ngạc nhiên thốt lên. Yên Khê đưa tin nhắn của nương cho Hải Phong đọc. Hóa ra là con bé đã nhắn tin hẹn đi chơi tối nay và đã được nương đồng ý. Tối cả nhà ăn cơm sớm, Yên Khê chủ động chọn quần áo cho bố đi hẹn hò buổi đầu tiên. Đúng 7 giờ, Hải Phong đã xuất phát đến nhà nương. Anh đứng ở cổng chần chừ ngó vào một lúc, thấy trong nhà mọi người đang ngồi ở bàn uống nước. Phong định gọi điện cho nương, nhưng thấy không được lịch sự cho lắm. Anh quyết định ra xe máy đi thẳng vào cổng nhà nương. "Cháu chào bác, chào chị." Doanh nhìn nương dịu dàng: "Chào nương." Cả bà Lành và Hiền đều ngạc nhiên khi thấy Hải Phong xuất hiện tại nhà của mình vào giờ này. Chỉ có nương là không ngạc nhiên thôi, bởi cô chưa nói cho cả nhà biết. Bà Lành vui vẻ nói: "Ôi, cậu Phong đến chơi đấy à? Vào đây vào đây, uống nước đi cậu." Bà cố tình bước ra ngoài rồi kéo Hải Phong lại chỗ ghế ngồi của mình bên cạnh nương. Nương nhìn mẹ cười nói: "Mẹ, thôi à, chúng con có việc chắc là đi luôn. Anh Hải Phong nhỉ? Nương nhìn sang phía của Hải Phong hỏi ý kiến. À vâng ạ, chúng cháu có việc và đi luôn đấy bác ạ. Bà Lành nghe vậy thì lại càng vui hơn. Thì nếu hai đứa có việc thì cứ đi sớm đi, liệu liệu đi đi nhé. Nói rồi bà nhìn sang phía con gái dục. Con xem đi, người ta ăn mặc chỉnh tề thế cơ mà, con vào sửa sang lại quần áo đi chứ, chẳng lẽ ăn mặc như vậy mà đi với người ta coi sao được. Bà khẽ nói vào tai của con. Nương mỉm cười. Anh Hải Phong chờ tôi một chút nhé. Vâng, cô nương cứ đi. Hải Phong hơi hồi hộp, hai tay nắm hờ để giữ bình tĩnh. Nương vào trong thay đồ. Cô mặc một chiếc váy voan nhẹ màu tím hoa cà, dài qua đầu gối, trải lại mái tóc, điểm tí son lên môi, là gương mặt đã sáng bừng cả lên. Vô bước ra khỏi phòng, mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra khiến Hải Phong ngây ngất. Người ngợm của anh cứ run rẩy hết cả lên. Anh nhìn cô hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn cố gắng thu ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Bà Lành cũng mỉm cười kéo Nương lại gần Hải Phong. Hai đứa đi nhanh kẻo muộn nhé. Vâng, chúng con đi mẹ nhé. Hải Phong quay người lại, cúi đầu trước bà Lành rồi chào. Cháu xin phép bác đưa Nương đi chơi ạ. Rồi lịch sự quay sang phía Hiền. Chào chị Hiền. Hiền đang nhìn Hải Phong chằm chằm, thế bất ngờ bị anh quay lại nhìn chúng. Chị ta xấu hổ, liền ngượng ngùng quay đi không trả lời. Bà Lành không hài lòng với thái độ không lịch sự của Hiền. Lúc Hải Phong đi rồi, bà mới nói. Con sao thế Hiền? Người ta chào con mà con không nói lại là sao? Con có biết con hành xử như thế người ta nghĩ xấu về em con không? Hiền mới như là bị chọc vào cơn tức, to tiếng với mẹ. Sao mẹ cứ ngày càng dung túng cho cái Nương thế? Sao làm nó ĩnh cái bụng ra rồi bảo sao tôi không nói trước? Trời đất, sao con lại nói em con như vậy? Thì mẹ cứ để đấy rồi coi, sáng mắt ngay thôi. Tôi nói không có sai tí nào đâu, có tuổi rồi lại còn tí ta tí tởn. Hiền bực dọc quay vào trong phòng. Bà Lành quay ra thở dài, đúng là chẳng biết nói sao với đứa con gái này nữa. Nương ngồi phía sau xe của Hải Phong, đi dọc đường làng ai cũng nhìn. Chưa bao giờ người ta thấy Nương ngồi đằng sau xe máy của một người đàn ông. Bao giờ ngoài Tùng, mối tình đầu và cũng là duy nhất của cô. Chào cô Nương. Ai đấy hả cô Nương? Vài người tò mò chào hỏi. Chúng tôi bao giờ được ăn kẹo đây cô Nương ơi. Một người khác trêu chọc, nhưng Nương không khó chịu chút nào. Bạn em thôi chị ơi. Nương cười đáp lời vui vẻ. Hải Phong không những không nói gì mà để Nương tự trả lời với những người hàng xóm quen biết với cô. Ra khỏi làng, anh mới hỏi ý kiến của Nương. Mình đi đâu nhỉ? Lên quán cà phê hôm nọ nhé cô Nương. Hay thôi mình ra đây cho mát đi anh. Nương đề nghị. Vậy cũng được, mùa này ra đây mát phải biết. Hải Phong vui vẻ đồng ý luôn. Ra qua con đường làng đến cánh đồng gió hiu hiu thổi mát rượi. Mình dừng đây đi anh. Nương kêu Hải Phong dừng lại dưới triền đê. Quê mình bao năm rồi vẫn vậy nhỉ? Hải Phong nhìn xa xa ra cánh đồng, có gợi về quá khứ. Vâng, trong làng thì nhiều đổi thay, nhưng cánh đồng quê vẫn vậy. May mà vẫn giữ được đường con đê này. Tôi nhớ ngày xưa tôi cũng hay cười thường chăn trâu ở ngoài này. Tôi thả trâu từ cánh đồng làng tôi sang làng cô Nương. Cô hôm tối mệt mới về, bố đánh đòn mấy lần đấy. Khi đó chắc cô Nương còn ấm ngửa trên tay ấy nhỉ. Nương cười. Làm gì mà thế, anh Phong bao nhiêu tuổi rồi? Hải Phong nhìn Nương hơi ái ngại. Anh chưa bao giờ tự ti về tuổi tác của mình, nhưng tự dưng anh cảm thấy ngại khi nói tuổi tác với Nương. Thực sự là anh lo sợ cô chê anh già. Tôi chắc là nhiều tuổi hơn cô Nương nhiều. Thế anh cứ nói đi nào, anh hơn tôi bao nhiêu tuổi? Tôi 51 tuổi. Hơi nhiều tuổi đấy cô nhỉ. Nương gật đầu mỉm cười. Kể ra thanh cũng hơi nhiều tuổi thật. Có một chút hụt hẫng trong lòng của Hải Phong. Lẽ nào cô ấy chê mình già thật sao? Nhưng mà trông anh trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm đấy. Tôi cứ tưởng là anh tầm 45-46 gì đó thôi. Thật sao? Thật, trông anh rất trẻ. Thế thì tôi có thể biết được tuổi của cô Nương không? Tôi á, tôi kém anh đúng một con giáp. Thật sao? Tôi cứ tưởng là cô Nương tầm hơn 30 tuổi thôi chứ. Cô nhiều tuổi vậy rồi cơ à? Không hiểu sao Hải Phong lại có phần vui mừng khi biết tuổi thật của Nương đã hơn 40. Có lẽ khi biết cô ấy nhiều tuổi như vậy làm anh tự tin hơn về tuổi tác của mình chăng? Chúng mình đang tự khen nhau đấy à? Cả hai cùng cười xòa, phá đi sự ngượng ngùng ban đầu. Mà bao giờ anh đi? Một tuần nữa. Trời, nhanh vậy sao? Đường thốt lên có vẻ tiếc nuối, nhưng sau đó cô chợt thấy hơi ngượng với thái độ quá lố của mình. Hải Phong thì nhắc đến thời gian sắp phải xa nơi này, xa người con gái mà anh vừa quen biết thì vô cùng nuối tiếc. Cả hai chìm vào trong im lặng một lúc lâu. Hải Phong sau giây phút ngập ngừng, anh nhìn Nương Hạ quyết tâm. Nương này. Dạ. Hai chúng ta, không biết cô Nương có thể cho tôi một cơ hội tìm hiểu cô được không? Tôi rất muốn. Mấy ngày qua tôi cứ mất ăn mất ngủ vì sắp phải đi xa mà chưa kịp nói với cô Nương lời nào. Tôi sợ tôi đi rồi sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi không muốn đánh mất em. Thật sự là không muốn. Chưa bao giờ tôi có cảm giác lo sợ thế này. Nương à, nếu như tôi đường đột quá thì cũng mong em hiểu. Tôi thật sự sợ. Đừng ngăn lại lỗi lo lắng của Phong đang dâng tràn trong trái tim của anh. Anh Hải Phong, tôi biết và tôi cũng cảm tình với anh. Nhưng tôi chỉ sợ chúng ta chỉ quen biết nhau trong một thời gian quá ngắn. Những tình cảm đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Vậy nên tôi muốn chúng ta cho nhau một cơ hội. Tôi không muốn đánh mất cơ hội với em. Tôi cũng sắp được nghỉ hưu rồi, sẽ không xa nữa, sẽ không bao giờ để em một mình chờ đợi. Tôi chỉ sợ em chê tôi già thôi, không xứng với em. Tôi đã hơn 50 tuổi rồi. Cô nhìn ánh mắt của Phong mà bật cười. Thế anh nghĩ là em còn trẻ lắm sao? Em cũng hơn 40 rồi mà. Vậy em đồng ý cho tôi cơ hội chứ? Nương gật đầu. Hải Phong vỡ òa sung sướng, định lao vào ôm chầm lấy Nương, nhưng anh vẫn cố kịp can mình khựng lại. Anh bối rối gãi đầu. Tôi xin lỗi. Thật tình là tôi cũng không biết tôi bị làm sao nữa. Em đừng nghĩ ngợi gì nhé. Thế thái độ của Phong lòng ngóng như vậy, như một anh chàng 16 tuổi lần đầu biết yêu, Nương lại càng muốn phì cười. Anh làm sao thế? Em quen thịt anh đâu mà anh sợ dữ vậy? Hải Phong cười gượng, gãi đầu gãi tai, tay chân cứ luống cuống như thừa thãi. Thôi nào, mình về thôi. Nương nhìn đồng hồ rồi bất ngờ chủ động cầm tay của anh kéo về phía mình. Được chạm vào những ngón tay thon thon mềm mại đó, những ngón tay vụng về của Hải Phong cũng động đậy, rồi chụp lấy bàn tay nhỏ bé của Nương nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Cảm ơn em. Hai người nắm tay nhau đi lại chỗ dựng xe. Nương leo lên xe, ngồi đằng sau Hải Phong một cách tự nhiên, không còn ngượng ngùng như trước nữa. Hải Phong nổ máy, cố tình vặn ga chạy thật chậm. Con đường vào làng không bằng phẳng, thỉnh thoảng có vài chỗ lên dốc rồi lại xuống dốc. Lúc xe lao xuống dốc, Hải Phong mạnh dạn cầm lấy tay của Nương, quàng qua eo của mình. Nương mỉm cười không phản kháng. Cô vòng tay còn lại, ôm chặt lấy eo của anh, đầu tựa vào lưng anh, vững chãi và an toàn. Vào tới đường làng, Nương ý tứ buông tay mình ra khỏi eo của Phong, rồi ngồi cách ra một đoạn. Mặc dù bây giờ cũng hơi khuya, không còn đông người nữa, nhưng cô vẫn sợ lỡ ai đó nhìn thấy, nói ra nói vào lại không hay. Con đường này ngắn quá, 10 phút chốc thôi đã về tới nhà của Nương. Cả Hải Phong và Nương đều tiếc nuối dừng lại trước cổng nhà cô. Nương xuống xe bịn xịn, nói lời tạm biệt. Em về nhé. Hải Phong nhìn Nương đầy luyến tiếc. Ừ. Nương vừa quay đi thì Hải Phong liền gọi giật lại. Khoan đã. Hải Phong mạnh dạn dựng xe máy đi về phía Nương. Anh giang tay ôm chặt Nương vào trong lòng. Nương ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay của anh. Anh không muốn xa em một chút nào. Em cũng vậy. Thật không? Anh còn hỏi câu đó nữa hay sao? Tại vì anh... Thật sự là đến bây giờ anh không thể tin được mình lại có ngày hôm nay. Anh không nghĩ mình có được em. Anh không bao giờ nghĩ mình được ôm em trong lúc này, ngay tại đây. Nương à, anh cứ ngỡ là mình đang mơ. Nương nằm im hít hà vào ngực của Hải Phong đầy tin tưởng. Em này. Hải Phong chợt hỏi. Có chuyện gì về anh? Ngày mai anh đến đón em, mình gặp nhau được chứ? Hải Phong ngập ngừng. Được ạ. Nương gật đầu rồi mỉm cười. Cảm ơn em. Vậy em vào nhé. Ừ. Nương đi vào trong, khép hai cánh cổng lại, nhưng rồi vẫn thấy Hải Phong đứng nhìn mình chưa chịu rời đi. Anh về đi. Em vào nhà đi rồi anh về. Nương nhìn Hải Phong ánh mắt dịu dàng. Dù trời rất tối, không nhìn rõ mặt nhau, nhưng họ đều cảm nhận được tình cảm trìu mến mà mỗi người dành cho nhau. Nó tỏa ra dịu êm, những cái cách họ đối đãi với nhau thật là chân thành và giản dị. Chờ Nương tắt điện ngoài cổng rồi, Hải Phong mới quay xe ra về. Anh không biết rằng Nương vẫn còn đứng trong nhà, nhìn ra phía cổng chờ cho tiếng xe máy khuất hẳn vào trong bóng đêm mới quay trở vào trong nhà. Nương vừa quay vào phòng đã bắt gặp ánh mắt như cú vỏ của Hiền nhìn thẳng vào mặt của cô. Dì giỏi rồi đấy. Câu nói của Hiền cắt ngang dòng cảm xúc đang dâng trào trong Nương, khiến cô giật nảy cả mình. Chị chưa ngủ à? Nương hơi luống cuống. Chưa ngủ nên mới nhìn thấy chuyện hay của dì. Ý chị là sao à? Gớm, còn giả vờ giả vịt làm cái gì? Cứ tưởng là danh giá lắm cơ. Sao dì lại làm cái trò đó chứ, trước cửa nhà mình? Nương thấy chị mình mỉa mai thì cũng hơi bực. Chị à, mình là chị em. Chị cứ nói thẳng đi, góp ý với em, đừng có bóng gió như vậy. Tôi nói thẳng ra, sợ gì không còn mặt mũi nào. Bà lành ngủ rồi, nhưng nghe tiếng qua lại của hai cô con gái thì cũng tỉnh dậy. Hai chị em làm sao mà cãi nhau khuya khoắt thế này? Hiền thấy mẹ đi ra, thế như có thêm đồng minh, chị ta nhếch miệng nói với mẹ. Mẹ không dậy sớm tí nữa mà xem chuyện hay. Chuyện gì? Thì mẹ cứ hỏi con gái yêu quý của mẹ. Hiền lại dở cái giọng mỉa mai với chính em gái của mình. Bà lành hơi lo lắng nhìn Nương. Có chuyện gì hả con? Nương ấm ức nhìn mẹ. Không có gì đâu mẹ. Đúng rồi, không có gì đâu. Chị đừng để người ta mang đồn thổi nhé, mang tiếng xấu cho nhà của mình đây này. Bà lành sốt ruột hỏi. Không được thì quay ra hỏi Hiền. Hiền, có chuyện gì? Sao con cứ suốt ngày moi móc em con thế? Mẹ ấy, cứ bênh nó cho cố vào. Mẹ không biết chứ, hôm nay hai đứa chúng nó ôm nhau tình tứ ở cổng nhà mình à? Coi chừng chòm xóm láng giềng họ nhìn thấy, người ta còn coi con gái nhà này ra cái gì nữa. Bà lại nghe con gái lớn nói xong, không những không tức giận mà còn tỏ ra vui mừng, quay lại hỏi Nương. Thật hả con? Vậy là hai đứa... Thái độ của mẹ khác hẳn với chị gái. Nương cũng có phần an ủi, ít ra vẫn có người ủng hộ mình. Nhưng Hiền thì khác. Cô ta rất khó chịu khi thấy mẹ mình lại tỏ ra vui mừng. Cô quát lên như cảnh báo một sự việc nghiêm trọng lắm. Mẹ, mẹ cứ làm hư gì ấy? Chưa chồng mà đã... Bà lành thấy Hiền tỏ thái độ thái quá, lại còn định nói những lời không nên nói, liền quay sang quát. Con im đi cho mẹ nhờ. Bằng tuổi con Nương bây giờ người ta có con, sắp có cháu rồi đấy. Mười mấy năm nay bây giờ mới có tin vui. Đáng lẽ con phải mừng cho em gái của con chứ. Nói rồi bà quay sang Nương vỗ về. Con mặc kệ chị con đi. Hai đứa cảm thấy có tình cảm thì cứ tiến tới nhanh lên. Tuổi này rồi đừng có chờ đợi lâu. Mẹ thấy cậu ấy là người tử tế, mình như là còn là bộ đội nữa đúng không con? Đấy, chọn chồng là phải chọn người như thế chứ. Bà lành hết lời khen ngợi Hải Phong, mà rồi mới gặp qua anh vài lần. Hiền tấm tức lườm mẹ, rồi lại lườm em gái. Rồi, mà kệ các người đấy, muốn làm gì thì làm. Cô vùng vẫy rồi đi vào trong phòng đóng sập cửa lại. Bà lành không thèm để ý đến thái độ của Hiền nữa, bởi bà đang rất vui vì tin Nương và Hải Phong đã thành đôi. Sáng Nương dậy sớm hơn mọi ngày, cô đi thể dục rồi về nhà tắm rửa. Nhưng khác với mọi hôm, cô chỉ ăn mặc gọn gàng rồi lên lớp luôn. Hôm nay cô nán lại ở trong phòng lâu hơn. Gương mặt trang điểm nhẹ, điểm thêm tí phấn son, hai má thì ửng hồng. Trông cô rạng rỡ hơn hẳn ngày thường. Không hiểu sao Hiền cảm thấy Nương như vậy, lại không vui một chút nào. Không tìm thấy đồng minh từ mẹ, cô nghĩ đến Khánh và Khải. Chắc chắn hai người này sẽ không cho Nương đi lấy chồng đâu. Cô biết thừa, bởi một khi Nương lấy chồng rồi thì ai là người lo cho bà lành đây? Nương còn phải nuôi ăn cả nhà, thỉnh thoảng còn cho tiền bà lành nữa. Nương mà lấy chồng rồi, trách nhiệm còn lại sẽ đổ lên đầu của Khánh và Khải. Cô tin chắc em dâu và em trai sẽ về phía mình mà phản đối chuyện của Nương thôi. Nghĩ vậy, cô liền cầm điện thoại gọi cho Khải để mách lẻo. Khải rất ít khi nghe máy của Hiền, mà nói cho đúng hơn là Hiền rất hiếm khi gọi cho em trai. Mỗi lần gọi điện cho Khải thì chỉ là nhà có chuyện thì mới gọi thôi. Thấy số của Hiền, Khải đã không muốn nghe, nhưng nghĩ ngợi giây lát, đó cũng là chị gái của mình. Anh tặc lưỡi cầm điện thoại lên nghe. Em nghe này, Có chuyện gì không chị? Hiền nói oang oang trong điện thoại. Cậu có rảnh không? Tối nay xuống nhà mình đi. Có chuyện gì hả chị? Dì Nương định lấy chồng, mà lấy một ông già về hầu hạ nhà người ta mới khổ chứ. Khải thốt lên. Cái gì? Chị Nương lấy chồng còn lấy một ông già? Không được không được. Sao lại hồ đồ như vậy chứ? Thì đấy, chị can mãi không được. Ngặt đó là mẹ cũng về phe gì ấy cơ. Vợ chồng của mợ sở mà về, nói giùm chị với. Dì Nương dễ mê mẩn ổng rồi, cả mẹ nữa. Cậu mợ mà không ngăn ngăn được ấy, coi như là dì Nương lấy chồng về hầu cả nhà người ta, thì lấy ai mà trông mẹ được. Được rồi, tối nay em sẽ báo với vợ về nhà mình ngay. Ừ, thế nhá. Hiền tắt máy cười thầm. May là vẫn có người về phe mình. Khải nói với vợ chuyện Nương lấy một ông già làm chồng. Đúng như suy nghĩ của Hiền, Khánh lập tức phản đối ngay. Cô biết thừa, Nương mà lấy chồng thì trách nhiệm nuôi mẹ sẽ thuộc về vợ chồng cô. Bởi Hiền chẳng làm ăn được gì đâu, thậm chí còn phải nuôi báo cô chị ta nữa mà. Nghĩ vậy, hai vợ chồng ngay lập tức chưa kịp ăn cơm đã chở nhau xuống nhà mẹ. Lúc Nương về tới nhà đã thấy bà Lành, Hiền, Khải, Khánh đang ở nhà. Bà đang giớn cổ giải thích với ba đứa con, còn ba người kia đang xỉa về phía bà Lành. Trong phe phái thì rõ ràng là không cân xứng. Bà Lành đang đối lý so với các con. Cả nhà mình có chuyện gì thế ạ? Nương bước vào trong nhà, thấy mẹ đang bất lực nhìn ba đứa con thì đứng về phía mẹ hỏi. Khánh thấy chị chồng về thì liền đi lại đối diện với Nương hỏi như tra tấn. Chị Nương, có phải chị đang muốn lấy chồng không? Nương hiểu ra ngay vấn đề nhìn Hiền. Làm gì có chuyện đó? Hiền bĩu môi. Thôi dì giấu làm cái gì? Chẳng phải tối qua dì đã hùng hồn tuyên bố với tôi và mẹ rồi sao? Chuyện với ông bộ đội kia ấy. Hiền, con không biết cái gì thì đừng có nói. Bà Lành quát Hiền. Khải nhìn chị. Chị có biết là chị bao nhiêu tuổi rồi không? Hơn 40 rồi đấy. Chị ở vậy bao nhiêu năm rồi? Thì ở luôn cho lành. Già mà còn ham hố chồng con làm gì cho khổ cái thân ra. Câu nói của em trai vô tình đụng vào lòng tự trọng của Nương. Đến mức này thì cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô nghiêm khắc nói với em trai. Khải, chị biết là em lo cho chị nên mới nói như vậy. Nhưng chị không đồng ý với cách nói của em. Chị hơn 40 tuổi, nhưng không phải là cái tuổi quá già. Chị đã không lấy ai trong suốt thời gian qua. Chẳng qua là vì chị chưa tìm được một người vừa ý. Chị là một con người, chị có quyền mưu cầu hạnh phúc của mình chứ. Nếu chị có lấy chồng thì cũng là chuyện đương nhiên, không có gì phải xấu hổ hay ngại ngùng về chuyện này cả. Nhưng lấy ai không lấy? Lấy một ông già về hầu cả nhà người ta là sao? Khánh xen vào bênh chồng. Khánh, em không biết gì về gia đình người ta thì đừng có nói. Nương vẫn một mực nghiêm túc bảo vệ người mình yêu. Hiền thấy Nương cứng quá liền nói tiếp. Nó nói không phải sao? Già mà còn ham hố. Không thấy tôi đây này, tấm gương sờ sờ cả ra. Đã ở vậy mấy chục năm rồi thì cứ ở vậy luôn đi. Lấy chồng làm chi cho nó cực cái thân, rồi làm liên lụy đến cả mẹ nữa. Nương vô cùng bực bội với Hiền tối qua đến giờ. Và cũng chính cô là người đã tiêm nhiễm vào đầu vợ chồng Khải cái tin cô lấy một ông già về hầu cả nhà người ta. Lần này cô không nhường chị gái nữa. Chị Hiền, em rất thương chị và tôn trọng chị. Những lời nói của chị liên tiếp thời gian gần đây làm cho em tổn thương rất nhiều. Em định không nói ra đâu, nhưng chị càng nói càng quá đáng. Em cho chị hiểu nhé, em hoàn toàn không giống chị, và người đàn ông của em cũng không giống chồng của chị. Em tự tin khẳng định như vậy. Em có quyền mưu cầu hạnh phúc của riêng mình, và dù em có chọn ai, em cũng không bao giờ làm ảnh hưởng tới mẹ. Ý gì đang chửi tôi? Làm ảnh hưởng tới mẹ chứ gì? Tôi biết mà, dì luôn coi thường tôi. Bà Lành thấy nguy cơ chiến tranh sắp xảy ra nên can ngăn. Thôi mấy đứa đừng cãi qua cãi lại nữa. Chuyện của cái Nương cứ để nó tự quyết định. Khánh thấy mẹ chồng bênh chị gái chằm chằm thì tiếp tục phản đối. Mẹ không hiểu đâu. Ông kia chắc chắn là ông ấy lừa gạt chị Nương nhà mình rồi. Ông thấy chị có nghề nghiệp ổn định, lại có nhà riêng nữa. Chắc chắn là ông muốn lừa chị Nương nhà mình. Đang sướng không muốn sướng, lại muốn khổ làm chi? Khánh dở giọng chè biểu chị dâu. Nương bị người nhà làm cho tổn thương ghê gớm, nhưng vẫn cố tranh đấu đến cùng. Khánh à, dù em là em dâu trong nhà, nhưng chị luôn tôn trọng em. Bởi nhà chị có mỗi thằng Khải là con trai. Sau này mọi việc là do em gánh vác. Vì vậy chị luôn tôn trọng em, nhưng em không hề tôn trọng chị. Chị nói lại một lần nữa nhé, không một ai quyền quyết định cuộc sống của chị cả. Em hãy lo cho gia đình riêng của em đi. Chị sẽ tự lo cho bản thân của chị, và chị vẫn có thể lo cho mẹ đến khi chị không còn trên cõi đời này nữa. Mọi người không cần phải lo lắng về điều đó. Xong cô quay sang mẹ. Mẹ, con xin phép vào phòng nghỉ trước. Giọng của nương run lên vì tức giận, vì tủi thân, nhưng không dám bộc lộ cảm xúc trước mặt mọi người. Vào tới phòng, nương chỉ kịp vứt chiếc cặp sách xuống giường, nằm úp mặt xuống gối, bật khóc nức nở vì tủi thân. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô không hiểu sao là người nhà với nhau lại có thể thốt ra những lời lẽ cay đắng như vậy với cô. Cô có lỗi gì sao? Lấy chồng muộn là một cái tội hay sao? Hay người nhà cô không muốn cô hạnh phúc? Không, không phải như vậy. Khi những lời nói xỉa xói của các em và chị gái, trái tim của nương không khỏi tủi thân đau đớn. Cảm giác như bị người bị thừa trong gia đình mình, người bị lợi dụng bao nhiêu lâu nay trong cái gia đình này vậy. Hóa ra họ không hề coi trọng cô, mà chỉ lợi dụng cô như một chiếc ATM phục vụ những lợi ích hàng ngày của họ. Càng nghĩ nương càng cảm thấy hình như mình sai rồi. Những năm tháng qua cô đã sống hoài sống phí vì những người mà cô cho là yêu thương với mình. Nhưng mà ngược lại, họ không hề yêu thương cô và tôn trọng cô như cô vẫn tưởng tượng. Hóa ra, như người ta nói, con người phải biết yêu thương mình trước tiên rồi mới có thể yêu thương kẻ khác được là đúng. Cô đã không thể yêu thương mình một cách đúng đắn nên mới bị người khác lợi dụng như vậy. Đây không phải là ích kỷ, mà là biết cách thương bản thân của mình. Càng nghĩ thì cái khát khao được hạnh phúc riêng cho bản thân lại càng lớn hơn trong lòng của nương. Tự dưng hình bóng của Hải Phong hiện lên trong tâm trí của cô. Cô muốn gọi cho anh, muốn nhìn thấy anh, muốn nghe giọng nói của anh trong lúc này đây. Nương lau nước mắt, rồi điện thoại trong cặp sách. Cô không chút ngại ngần gọi cho Hải Phong. Alo, anh nghe đây em. Giọng của Hải Phong ấm áp như tia nắng thổi qua màn sương lạnh lẽo vừa răng lên trong nương. Anh Hải Phong, em... Cô nghẹn ngào không thể nói nên lời, chỉ có thể gọi rõ tên của người yêu. Phong cảm nhận như nương có chuyện gì đó. Anh lo lắng gặng hỏi. Nương, có chuyện gì phải không em? Không, chỉ là em muốn nghe giọng của anh trong lúc này thôi. Thật không? Hải Phong hơi reo lên vui mừng. Cảm giác sung sướng lâng lâng lan tỏa. Anh nhớ em quá. Thật sự nhớ. Thật sự là không muốn xa em đâu. Những câu nói yêu thương đầy ngọt ngào của Hải Phong lại càng khiến nương tủi thân về những câu móc mỉa của hai đứa em và chị gái mình hồi nãy. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi trong gương mặt của nương. Hình như Hải Phong có nghe thấy. Anh cố lắng tai nghe tiếng thở của nương, mặc dù rất khẽ. Nương, nói cho anh biết đi, có chuyện gì phải không em? Hình như những người đang yêu hoặc họ nghĩ về nhau nhiều thường có cảm nhận về nhau rất chính xác, mặc dù họ ở rất xa nhau thì phải. Không, em không sao cả. Nương khẽ lau nước mắt. Không đúng, nhất định là có chuyện gì rồi. Hải Phong vẫn không yên tâm. Chờ anh một tí nhé. Hải Phong ngay lập tức với chiếc áo sơ mi trên móc áo khoác chạy ù đến nhà của nương luôn. Chỉ 5 phút sau, anh đã có mặt tại cổng nhà của cô. Alo, anh đang đứng trước cổng nhà em đây. Nương mở cửa sổ nhìn ra cổng. Đúng là có một bóng dáng cao to đang đứng trước cổng nhà cô thật. Nương cười trong nước mắt. Cái đàn ông đó thật lòng quan tâm đến cô. Một loại cảm xúc nhỏ mà anh cũng có thể nhìn thấy, mặc dù hai người không gần nhau. Nương cảm nhận được sự chân thành của Hải Phong dành cho mình. Với một người phụ nữ đã đủ chín chắn, đủ trải nghiệm, cô tin rằng mình chọn đúng người. Em không sao thật đấy chứ? Nương ngó ra cửa sổ, vừa nghe điện thoại vừa giơ tay lên vẫy vẫy anh trong phòng. Anh thấy em chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Anh yên tâm rồi chứ? Nếu em cười nữa, anh mới yên tâm hơn. Nương nhìn ra cổng. Mặc dù hai người không nghe được giọng nói trực tiếp của nhau, nhưng đã nhìn thấy trực tiếp nhau qua khung cửa sổ. Cô vẫy tay nhoẻn miệng cười với Hải Phong. Những giọt nước vẫn còn vương trên mi. Hải Phong được nhìn thấy nương dù chỉ từ xa thôi, anh cũng thấy mãn nguyện phần nào. Thực sự anh muốn gọi cổng, muốn vào nhà được nhìn thấy người mình yêu gần hơn, nhưng anh không dám. Hải Phong nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Khuya quá rồi, chắc là anh không tiện vào nhà em lúc này. Thế sao anh vẫn đến? Nương chọc. Anh đến để biết chắc chắn là em không sao. Anh muốn nhìn thấy em lúc này. Anh nhìn thấy em rồi đấy. Rồi anh yên tâm rồi chứ? Anh yên tâm rồi. Vậy anh về đi kẻo khuya. Em nhìn ra đây rồi anh về. Nương lại nhìn ra phía cổng lần nữa. Hải Phong giơ tay vẫy vẫy. Chợt có tiếng chó sủa vang lên từ nhà hàng xóm. Vì giọng nói của Hải Phong khá lớn, Nương bật cười. Anh mà không về đi, ngày mai hàng xóm sẽ đồn ầm lên đấy. Được rồi, anh biết rồi. Vậy còn không mau về đi. Thế em đóng cửa sổ đi anh về. Anh không muốn để em mong chờ. Anh muốn anh là người chờ đợi em cơ. Nương không nghĩ về Hải Phong cũng xến xúa như vậy. Trông trái ngược với hẳn vẻ nghiêm túc của anh. Thế mà anh ta ở vậy đến giờ mới hay chứ. Những cảm xúc tiêu cực nặng nề hồi nãy hoàn toàn biến mất trong Nương. Cô nhìn ra cổng một lần cuối một cách lưu luyến, rồi đóng cửa sổ lại. Em đóng cửa sổ rồi đấy, anh về đi. Em tắt điện đi đã. Lại nữa. Nương mỉm cười, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời Hải Phong tắt điện. Hải Phong chờ đến khi căn phòng của Nương đã tối om, anh mới yên lòng mà ra về. Nương nằm xuống giường, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái hơn hẳn. Hải Phong đúng là một người có năng lượng tích cực thật. Chỉ có một cuộc nói chuyện qua điện thoại mà đã có thể làm tan biến đi mọi bóng tối trong lòng của Nương. Hải Phong đếm từng ngày, vậy là phải còn 6 ngày nữa anh còn được ở bên Nương thôi. Anh cố gắng tận dụng từng giây phút để được bên cạnh cô. Đến nhà cô nhiều thì ngại với hàng xóm, bởi vì dù sao Nương vẫn chưa có ý định chính thức công khai chuyện của hai người. Anh nhắn tin hỏi ý kiến của Nương. Anh tới trường chờ em nhé. Anh muốn gặp em. Thật sự nhớ quá. Nương đọc tin nhắn mỉm cười gật đầu nhắn lại. Vâng. Chỉ chờ có thể, Hải Phong đã quần áo chỉnh tề, phi ngay đến cổng trường Nương, chờ đợi cả tiếng đồng hồ. Mấy giờ em tan trường? 10:20. Anh đến chưa? Anh đến đây từ lúc 7 giờ. Trời, sao sớm thế? Thì đến đây để được rút ngắn khoảng cách với em cho đỡ nhớ. Câu nói của Hải Phong làm hai má của Nương ửng đỏ. Cô Nương nói chuyện với ai mà cứ tủm tỉm như người đang yêu thế? Một cô bạn đồng nghiệp phát hiện ra sự lạ thường của Nương liền trêu chọc. Nương ngượng ngùng nói với Hải Phong. Em vào lớp rồi, em tắt máy nhé. Chờ em. Cô cất ngay cái điện thoại vào trong túi sách không dám cầm nữa. Đúng là phụ nữ khi yêu có khác. Khai ngay, có phải có anh chàng nào rồi không? Chắc anh chàng này phải xuất sắc lắm đây. Đọt vào mắt xanh của cô Nương này. Mấy đồng nghiệp ngồi gần cứ chọc Nương liên tục. Bình thường Nương cũng hay đùa và nói với mọi người vui vẻ lắm, nhưng bây giờ cứ ngượng nghịu, không nói được lời nào. Bởi họ đang nói đúng mà. Tiếng trống tan trường vừa điểm, Nương đã xách cặp vội vàng đi ra ngoài cổng. Hôm nay 5 tiết nhưng cô chỉ có đến tiết 4 thôi. Hải Phong đang ngồi một quán nước ven đường đối diện với cổng trường của Nương. Vừa thấy bóng dáng cô dắt xe qua cổng, anh đã đứng dậy chạy ngay sang đường. Em. Nương vẫn còn chút ngại ngùng, nhìn trước nhìn sau rồi nói khẽ. Mình đi thôi anh. Cô lên xe máy trước anh. Hải Phong cũng vội vàng chạy theo xe người yêu. Nương dẫn Hải Phong vào một quán cà phê nhỏ cách trường 1 cây số. Quán cà phê này không có nhiều học sinh nên sẽ không bị chú ý. Nương này, hôm qua hình như là em có chuyện phải không? Phong vẫn còn lấn cấn vì chuyện hôm qua của Nương. Anh đoán rằng phải có chuyện gì đó cô mới chủ động gọi cho anh giữa đêm. Nương cũng không muốn giấu chuyện này với Phong nữa, bởi cô tin vào anh và muốn anh đồng hành cùng mình qua mọi trở ngại. Gia đình của em, mọi người... Nương hơi ngập ngừng, sợ Hải Phong buồn nên cô không dám nói hết câu. Hải Phong nghe Nương nói với thái độ của cô thì đoán ra ngay. Có phải là một người không chấp nhận anh đúng không? Nương khẽ gật đầu. Vậy để tối nay anh sang gặp bác rồi thuyết phục nhé. Em tin vào tình yêu của anh dành cho em. Chúng ta có thể chờ đợi. Vấn đề không nằm ở mẹ em. Mẹ em đồng ý chuyện của chúng mình. Chỉ là chị gái em và em trai của em không chấp nhận. Hải Phong lo lắng hỏi. Anh có thể biết lý do vì sao họ không chấp nhận không? Anh muốn giải thích với họ. Anh tin là sẽ giải quyết được thôi. Anh... Thực ra chuyện này em giải quyết được mà. Em nói với anh chỉ là muốn anh cùng với em đi. Anh nắm lấy tay của Nương. Tất nhiên rồi, quãng đời còn lại anh sẽ đi cùng với em, được không em? Cô đặt bàn tay của mình lên bàn tay to lớn của Hải Phong. Em biết và rất tin vào tình yêu của chúng ta. Chính vì vậy em mới chia sẻ chuyện này với anh. Và em cũng muốn bàn với anh một chuyện nữa. Chuyện gì em nói đi, anh đứng về phía em mà. Hải Phong nhìn Nương chú ý lắng nghe. Em có mua được một căn nhà, em tính mai sẽ dọn ra ở riêng. Em chưa có nói với mẹ và mấy chị em trong nhà, nhưng em nghĩ kỹ rồi. Em đã sống quá nửa đời cho mọi người, từ đây về sau em muốn sống cho mình. Vậy thì ngay ngày mai sẽ đến phụ em có được không? Được chứ. Để hôm nay em về xin phép mẹ một câu, mẹ sẽ đồng ý thôi. Chỉ là... Ánh mắt của Nương đượm buồn khi nghĩ về mẹ. Nếu được, em có thể mời mẹ đến ở cùng em. Nương lắc đầu. Mẹ sẽ không đến đâu, việc nhà còn hương khói cho bố và ông bà tổ tiên nữa. Vậy ngày mai anh có thể cùng em đến thư chuyện và xin phép mẹ có được không em? Nương khẽ gật đầu. Được à? Nếu như em quyết định như vậy rồi thì đừng buồn nữa. Em vẫn có thể qua lại chăm sóc cho mẹ cơ mà. Vâng. Chỉ là tự dưng rời bỏ một nơi quen thuộc với mình, em thấy lòng cứ nặng nặng thế nào ấy. Nương à, anh hiểu cảm giác của em. Em đang sống với gia đình nên khi dọn ra ở riêng em sẽ cảm thấy hụt hẫng. Nhưng từ nay em không cần phải một mình nữa, em còn có anh bên cạnh. Anh lúc nào cũng ủng hộ em, em muốn làm gì cũng được hết, anh luôn theo ý của em. Nương nhìn Hải Phong. Thế em bảo anh đừng đi nữa, anh có đi không? Được chứ. Nếu em muốn anh sẽ xin nghỉ hưu luôn. Anh cũng chỉ còn 2 năm nữa thôi. Hải Phong nghĩ ngợi, không nghĩ ngợi gì mà nói luôn. Anh ngốc à? Cứ làm hết nhiệm vụ của anh đi, em chờ được mà. Nương nhìn người mình yêu với ánh mắt dịu dàng hài lòng. Cô biết những lời anh nói là thật, và chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ làm ngay thôi. Nhưng cô không cần thiết phải làm những điều không thuận lẽ thường đó, bởi cô tin anh và tin vào tình yêu giữa hai người. Hải Phong siết chặt bàn tay của Nương. Chỉ cần hai người đồng lòng nhìn về một hướng, họ có thể vượt qua tất cả. Chứ một chút chướng ngại nhỏ nhặt như thế này thì nhằm nhò gì chứ. Sáng sớm hôm sau, Nương xin nghỉ dạy một ngày. Hải Phong cũng đến nhà cô như kế hoạch của hai người đã bàn bạc. Nhà chỉ có Nương và bà Lành, Hiền thì đã đi đâu từ sớm. Nương đang dọn dẹp ở trong phòng, nghe tiếng xe ngoài cổng, đoán biết người yêu đến nên cô dừng lại đi ra cổng đón anh. Bà Lành ngó thấy Hải Phong đến thì cũng vui vẻ ngưng việc đi ra sân đón khách. Cháu chào bác gái. Chào cháu. Hai đứa hẹn nhau đi chơi đấy à? Bà Lành đổi cách xưng hô khi biết hai người đã chính thức hẹn hò. Bà tưởng Hải Phong đến đưa Nương đi hẹn hò nên vui vẻ hối hai người đi luôn. Nương để nhà cửa đấy mẹ quét cho, còn cô đi đi thì đi cho sớm, kẻo nắng. Hải Phong nhìn bà Lành cúi đầu cười. À, hôm nay chúng cháu không đi chơi bác ạ. Nương cũng nhìn mẹ, cầm lấy tay của bà. Mẹ, chúng con hôm nay muốn bàn với mẹ một chuyện. Bà Lành cười tủm tỉm, đoán biết là chuyện gì, nói với Nương. Chuyện của các con tự quyết định lấy. Con đủ trưởng thành rồi, con quyết định ra sao, mẹ cũng ủng hộ con hết. Cảm ơn mẹ ạ, nhưng ngày hôm nay con muốn bàn với mẹ một chuyện khác. Có chuyện gì nữa sao? Bà Lành hơi lo lắng. Nương cũng nhìn Hải Phong có phần lo ngại, mẹ mình sẽ buồn khi hay tin cô muốn dọn ra ngoài ở riêng. Hải Phong nhìn cô gật đầu, cười động viên tinh thần. Được tiếp thêm sức mạnh từ người yêu, Nương mạnh dạn nói với mẹ. Mẹ, con tính hôm nay sẽ dọn ra nhà mới ở, mẹ thấy có được không mẹ? Bà Lành thoáng có chút hụt hẫng, bởi bà quen đã có Nương ở trong ngôi nhà này. Trong nhà này mọi việc lớn bé đều do Nương lo liệu cả. Bây giờ cô đi, sao bà vui cho được. Nhưng suy nghĩ lại, bà thấy Nương ra ngoài ở riêng lúc này là đúng đắn. Bây giờ cô đã có bạn trai, mà trong gia đình thì mấy đứa em, ngay cả Hiền đều không đồng ý chuyện giữa Hải Phong và Nương. Sống ở trong một ngôi nhà có nhiều mâu thuẫn như vậy cũng nặng nề. Bà không muốn làm gánh nặng, làm vật cản trở cho con gái. Nhưng sau giây phút hụt hẫng, bà nhìn Nương. Con làm như vậy là đúng. Dù sao con cũng cần phải có hạnh phúc riêng của mình. Mẹ không muốn xa con đâu, nhưng mẹ không thể giữ con bên mình mãi được. Con cứ chọn con đường con đi, mới là con cảm thấy hạnh phúc, là mẹ vui rồi. Mẹ, con ở riêng nhưng vẫn đến thăm mẹ thường xuyên, hay là mẹ dọn sang ở với con? Bà Lành nghe Nương nói như vậy thì phản đối ngay. Không được, mẹ phải ở đây còn hương khói cho bố con và ông bà tổ tiên, Hơn nữa còn chị con. Bà lại nghĩ tới Hiền mà lòng lại thấp thỏm lo lắng nhiều lắm. Bởi vì trong mắt của bà, Hiền vẫn là một đứa trẻ, không được trưởng thành chín chắn như nương. Mẹ không sao đâu, con cứ yên tâm. Mẹ bừng là đằng khác. Thực sự mẹ rất buồn khi các con và chị con lại phản đối chuyện của hai đứa con. Con dọn đi, có khi lại làm một chuyện tốt đấy con ạ. Nói xong, bà nhìn sang Hải Phong. Thế bao giờ các con dọn đi? Hôm nay bác ạ. Nhanh vậy sao? Mẹ, con dọn chắc là trong buổi sáng nay là xong. Mai con lại về với mẹ mà. Mẹ biết, các con quyết định như vậy rồi thì mau dọn đi. Cả tiền nắng to, mệt lắm. Vâng, vậy con vào phòng gói ghém đồ đạc, mẹ nhé. Nương nói rồi quay sang người yêu. Anh theo em vào đây. Hải Phong chào bà lành, đi theo nương vào trong phòng. Đồ đạc của nương đã gói ghém từ tối hôm qua, giờ chỉ cần kêu người đến chở đồ nữa là xong. Gói xong một số đồ còn lại, Hải Phong gọi một người đánh xe chở hàng đến trước cổng. Đồ của nương chỉ có một ít nên cũng rất nhanh gọn. Trong một tiếng đồng hồ, đồ của nương được xếp hết lên trên xe. Tất cả vật dụng trong nhà cô đều không lấy một thứ gì, chỉ cầm quần áo, sách vở và một số mỹ phẩm của mình thôi. Được cái là ngôi nhà kia người ta vừa ở xong nên vẫn còn sạch sẽ, không phải dọn dẹp gì nhiều. Đồ đạc nội thất người ta cũng để lại lúc thỏa thuận bán nhà, chỉ là xếp lại đồ đạc cho hợp lý thôi. Hai người làm mãi đến trưa thì tạm ổn. Hải Phong đóng thêm cái kệ sách trong phòng nương, kêu lại cái giường cho hợp phong thủy, đóng kệ này, kệ để bát đũa. Tất cả những việc cần bàn tay của đàn ông, Hải Phong đều cố gắng làm cho xong. Nương quét dọn, sắp xếp lại một số vật tư trang của mình. Thỉnh thoảng cô nhìn trộm Hải Phong đang hì hụi làm việc. Cô thích nhất là nhìn Hải Phong trong cảnh như thế này. Cô thích ngắm cái cách anh say mê tập trung cho công việc, yêu cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của anh. Người đàn ông đó cô đã mơ ước từ lâu lắm rồi. Cô làm xong phần việc của mình, nhưng Hải Phong thì còn nốt cái kệ bát nữa. Dáng người nương hơi thấp bé nên anh cố tình đóng cái kệ thấp xuống một chút. Lưng áo của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Nương rót một cốc nước lạnh đi lại gần. Anh dừng tay đi uống cốc nước đã nào. Để anh đóng nốt mấy cái ốc vít nữa cho xong. Hải Phong vừa nói vừa vẫn tập trung làm việc. Nương không giục nữa mà đứng yên nhìn anh. Vài phút sau, anh cũng đã xong. Hải Phong phủi tay để cái máy bắn ốc vít xuống thành tổ. Những giọt mồ hôi trên trán chảy dài xuống má, những ngọn tóc lòa xòa bết chặt vào trán của anh. Nương đang nhìn anh trìu mến, ngưỡng mộ và đầy yêu thương. Hải Phong bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người mình yêu, anh bất giác cúi xuống hôn lên trán của người yêu một cái. Nương giật mình trước hành động bất ngờ của Hải Phong. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi bẽn lẽn đưa cốc nước cho anh. Hải Phong dừng tay nhìn nương. Cảm ơn em. Bà lành mang cơm đến cho hai người, nhưng tình cờ bắt gặp cảnh Hải Phong hôn con gái nên bà dừng lại trước cửa. Bà không muốn phá vỡ sự riêng tư của cả hai. Bà cũng biết Hải Phong sắp phải đi xa. Thời gian bây giờ từng giây từng phút đều quý giá đối với họ. Bà lặng lẽ để lại mấy cái cặp lồng đựng thức ăn cho chính tay bà nấu rồi quay về. Lúc nương quay ra phòng khách mới nhìn thấy hai cái cặp lồng để ở cửa. Cô nhận ra hai cái cặp lồng quen thuộc của nhà mình, liền gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ, mẹ đến đây sao không nói với con mà lại về luôn vậy? À mẹ quên, chưa cho gà ăn nên phải về ngay, không chúng nó chết đói mất. Từ sáng tới giờ mẹ chưa cho chúng nó ăn lần nào cả. Mẹ nấu toàn món mà con thích đấy. Hai đứa ăn đi nhá, rồi dọn dẹp sau nhá. Bà lành tắt máy. Bà thấy vui vui trong dạ, bởi vì con gái cuối cùng cũng có hạnh phúc riêng. Tuy có hơi chạnh lòng một chút vì phải xa cô. Hiền về mới biết là nương đã dọn ra nhà ở riêng. Cô trách mẹ vì đã buông lỏng nương. Nhưng bà lành không tranh cãi với con nữa. Bà biết tính con gái của mình. Bà chỉ nói chuyện của nương để tự nương tự quyết định, bà không xen vào được. Thế là hai mẹ con giận nhau không nói với ai một lời nào. Hiền lại gọi cho vợ chồng Khải để mách lẻo chuyện nương dọn ra ở riêng. Hai người thấy vậy cũng gọi về trách móc mẹ. Bà lành coi như giả câm giả điếc, không muốn giải thích với những đứa con không hiểu lý lẽ. Bà lặng lẽ ủng hộ nương, thỉnh thoảng lại đến nhà của nương chơi. Ngược lại, nương ngày nào cũng về đôi ba bận. Bố con Hải Phong thì cứ chia nhau tới nhà của nương. Con bé vốn hiểu chuyện nên không bao giờ đi cùng bố, mặc dù bố nó có rủ đến nhà cô nương chơi. Nó thừa biết Bây giờ nó là người thừa trong mối quan hệ của ba người. Nó cũng cố ý muốn nhường không gian và thời gian của mình cho bố, bởi bố sắp phải đi công tác xa. Mọi người đều vun vén cho mối tình của Nương và Hải Phong, một cuộc tình nở muộn nhưng không hề nhạt nhẽo. Hải Phong tận dụng những ngày cuối cùng của mình ở đợt nghỉ phép đến bên cạnh người mình yêu. Em dẫn cô đi dạo trên triền đê, qua những cánh đồng mà thuở nhỏ anh và cô đã lớn lên ở đó. Mặc dù hồi đó hai người không hề biết nhau, nhưng ở những nơi đều có dấu tích tuổi thơ của họ. Nương thích đi chân trần cho những đám cỏ mềm ngày xưa cô cùng với đám bạn đi học về, trốn mẹ ra ngoài đó ngồi chơi đồ hàng. Tối nào hai người cũng ra đó ngồi. Chẳng còn tuổi trẻ nồng nhiệt, nhưng mối tình của họ vẫn nồng đượm. Như thể rượu lên men, càng để lâu càng nồng. Ngày cuối cùng trước khi Hải Phong lên đường, Nương chủ động đến nhà anh ăn bữa cơm cùng gia đình. Cô chính thức bước vào mối quan hệ với Hải Phong dưới sự chứng kiến của gia đình anh. Khỏi phải nói, mẹ Hải Phong vui cỡ nào. Bà không bao giờ nghĩ rằng cuối đời mình lại có được một cô con dâu bao người mơ ước như Nương. Vui nhất vẫn là Yên Khê. Cùng một lúc, con bé có được tất cả. Một cô giáo mà cô bé ngưỡng mộ, một người mẹ mà nó hằng ao ước ngay cả trong mơ. Bữa cơm đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời Nương. Tuy chưa có lễ lạt gì, nhưng trong lòng mỗi người đều coi Nương là một thành viên trong gia đình. Thế với họ là đủ. Hải Phong lên đường vào một buổi sáng nắng trong. Cuộc chia ly không có nước mắt, mà chỉ có sự tin tưởng dành cho nhau. Người ta ví tình yêu giống như ngọn lửa. Nếu là một ngọn lửa nhỏ thì những cơn gió sẽ dễ dàng dập tắt. Còn là ngọn lửa lớn thì cơn gió kia sẽ càng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu trong họ mà thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.